Minh Thiên ánh mắt oán độc kia quét qua mỗi một người tại chỗ, tất cả mọi người đều cảm thấy không lạnh mà run. Người này tuyệt đối không thể lưu, phải giết hắn. Trúc Cửu Linh bên người một anh vũ chàng trai quát lên. Trần Tấn Nguyên nhìn chăm chăm vừa thấy, nhưng là người quen, Thái Thượng Kiếm Tông Vọng Bắc Phong chủ Trương Cửu Đông. Lúc này, Trương Cửu Đông gương mặt âm trầm giống như đáy nổi vậy, mới vừa mới thấy được Trần Tấn Nguyên sử dụng pháp hải bắt vàng, lúc này hắn trong lòng liền lộ bột một chút, ngay tức thì đem Trần Tấn Nguyên cho nhận ra được. Mặc dù hắn không có gặp qua Trần Tấn Nguyên bộ mặt thật, nhưng là hắn lại biết giết con trai hắn người tinh thông thuật dịch dung, pháp hải bắt vàng xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trong tay, như vậy Trần Tấn Nguyên chắc chắn chính là hôm đó giết mình thương con người. Trúc Cửu Linh thấy vậy, hoảng vội vàng kéo một cái Trương Cửu Đông, hắn cũng không muốn Trương Cửu Đông lộ mạng dưới cho Thái Thượng Kiếm Tông gặp tới cái gì hoa đoan. Trương Cửu Đông ghé vào Trúc Cửu Linh mà bên thai dỉ thai mấy câu, Trúc Cửu Linh chân mày ngay tức thì liền nhíu lại, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt cũng sẽ không có trước khi hiền hòa. Người trước mắt lại chính là Thái Thượng Kiếm Tông khổ tìm đã lâu cái đó giết hại Vũ Văn Trường hung thủ. Thấy hai người thân sắc, Trần Tấn Nguyên cũng cảm nhận được không ổn, nhất định là mới vừa rồi pháp hải bắt vàng lộ mình để, mới vừa nhưng là chiếu cố chiến cuộc, hoàn toàn không có nghĩ khởi còn có cái này một cha. Vẫn là câu nói kia, ai muốn giết hắn, cứ việc mình đi lên. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, nhận ra liền nhận ra, mình bây giờ đã xưa không bằng nay. Chẳng lẽ còn sợ Thái Thượng Kiếm Tông mấy cái này nát vụn dưa nát vụn táo sao? Trương Cửu Đông trên mặt lại xanh lơ lại đỏ, giết chết cửu nhân ngay tại trước mặt, có thể mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên bày ra thực lực, hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt, mình nếu xông lên trả thù, sợ rằng chỉ có bị nháy mắt giết phần, muốn hắn giết Minh Thiên lại là cái mất nhiều hơn cái được. Không có người có thể nhận thức Trương Cửu Đông tâm tình của giờ khắc này, hai cái quả đấm cơ hồ muốn quăng ra nước, Trúc Cửu Linh tiến lên một bước, chỉ Minh Thiên. Sắc mặt nghiêm nghị hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, dám hỏi vị này anh bạn trẻ, ngươi cùng người này là quan hệ như thế nào? Chương 1420, Chu Tâm Kiếm tổn thương. Quan hệ? Ta có thể cùng hắn có quan hệ thế nào? Trần Tấn Nguyên phủi Minh Thiên một cái, xoay mặt đối với Trúc Cửu Linh nói, chỉ bất quá trước có duyên gặp qua một lần mà thôi. Sợ rằng không có như thế đơn giản đi, duyên gặp một lần sẽ thân mật đến mức xưng anh xưng em. Trúc Cửu Linh nói, a. Trúc Cửu Linh lời này vừa nói ra, Trần Tấn Nguyên lập tức liền rõ ràng liền hắn ý đồ, lập tức nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Hừ, muốn nói cái gì? Ngươi không rõ lai lịch, cùng ma đầu xưng anh xưng em, hơn nữa còn không chịu ra tay giết ma đầu kia, chẳng lẽ ngươi? Trúc Cửu Linh lánh đạm nói, lời nói cũng chưa có nói hết, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể nghe ra Trúc Cửu Linh cái này lời nửa đoạn sau muốn nói cái gì. Lời này vừa nói ra, tất cả đều xôn xao. Không thể không nói Trúc Cửu Linh ở đầu độc lòng người phương diện có cực cao thành tựu, rất nhiều người cũng xì xào bàn tán. Ha ha ha. Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, nếu bàn về miệng lươi khéo nói, ai có thể hơn được mình, lập tức liền nói, ta là Bách Hoa Cốc con rể, núi Phổ Đà Thiên Giật Đạo Tôn Sư Tôn, ngươi nói ta không rõ lai lịch, thật là cười nhạo. Lời này vừa ra tới, giống như bỏ lại một cái nước sâu bom, trong đám người ầm ầm liền nổ tung nổi tới, lời này thật là quá kính bạo. Bách Hoa Cốc con rể còn không tính là cái gì, nhưng mà Thiên Giật Đạo Tôn sư phụ, cái này có thể sao? Không đợi mọi người dừng lại huyên náo, Trần Tấn Nguyên lại nói, ta cùng Minh Thiên xưng anh xưng em, ngươi nói ta là ma đầu, vậy ta Bách Hoa Cốc xưng anh xưng em, cùng núi Phổ Đà xưng anh xưng em, cùng núi Lạc Già xưng anh xưng em, cái này ba phái cũng được ma môn sao? Vừa nói, Trần Tấn Nguyên đi chúc Cửu Linh chỉ một cái, quát lên, ta bây giờ cùng ngươi xưng anh xưng em, chẳng lẽ ngươi cũng là ma đầu? Ngươi Trúc Cửu Linh ngay tức thì liền bị kìm nén đến không nói ra lời, da mặt run lẩy bẩy co quắp, hoàn toàn không biết nên như thế nào tiếp Trần Tấn Nguyên lời nói. Ngươi cái gì ngươi, ngươi bất quá liền muốn lửa gạt ta giết Minh Thiên, đem phái Minh Thiên kiếm lửa giận độc tài trên người sao? Ta cũng không ngươi ngu xuẩn như vậy, muốn giết hắn, tự mình ra tay đi. Trần Tấn Nguyên nhàn nhạt liếc Trúc Cửu Linh một cái, đem Minh Thiên giao cho ông nhân sâm trông coi, xoay mặt cùng Hùng Bá vừa đối mắt, Minh Đế cùng Ngao Thanh, Thiên Giật chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Phải đi lên hỗ trợ mới được. Trúc Cửu Linh mặt bịt đỏ lại xanh lơ, coi là thật hận không được đem Trần Tấn Nguyên xử rào sống, lấy an ủi sư đệ Vũ Văn Trường trên trời có linh thiêng. Vâng, vâng. Trần Tấn Nguyên cùng Hùng Bá đang muốn bay lên không, vì Thiên Giật hai người trợ trận, nào ngờ ngay tại lúc này, từ chân trời vậy đoàn xôi trào mây trắng trên chiếu xuống tới hai cái bóng đen, một tiếng nổ nện ở Tây Bình trên đỉnh núi, Tây Bình đỉnh nhất thời liền sụp nửa bên, tung lên đẩy trời bụi bặm. À, Trần Tấn Nguyên kinh hãi đặc biệt. Lập tức liền cùng Hùng Bá cùng chung đi Tây Bình đỉnh bay đi, ngay tức thì ẩn vào vậy đầy trời bụi bặm trong, chỉ chốc lát sau mỗi người ôm một người từ bụi mù kia trong đi Thanh Vân Phong bay tới. À, là Ngao Thanh tiền bối, Thiên Giật tiền bối cũng. Hai người bay đến Thanh Vân Phong, mọi người thấy rõ hai người trong ngực ôm người, nhất thời lộ ra một bức biểu tình hoảng sợ, đó chính là cùng Minh Đế đối chiến Ngao Thanh cùng Thiên Giật hai người. Ngao Thanh cùng Thiên Giật hai người cả người đều là tổn thương, máu tươi đem quanh thân quần áo cũng nhuộm đỏ bừng, Trần Tấn Nguyên đem ông cụ Thiên Giật thả trên đất, tháo ra ông cụ Thiên Giật ngực quần áo, tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình kiếm tổn thương, máu tươi tựa như không lấy tiền vậy chảy xuống. Sư phụ, là ngươi sao? Ông cụ Thiên Giật đã mơ hồ, bất quá vẫn là đem Trần Tấn Nguyên cho nhận ra được. Đừng nói chuyện. Trần Tấn Nguyên rầy một tiếng, chợt liền đem nắm lên Thiên Giật vậy máu rầm rề tay, điều tra nổi lên thương thế. Ngoại thương còn không phải là điểm chính, nội thương mới là nghiêm trọng nhất. Ông cụ Thiên Giật ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều hiện đầy kiếm tổn thương, đó hoàn toàn là kiếm khí bén nhọn cách thể tạo thành tổn thương, kiếm pháp này đã hoàn toàn đến xuất thần nhập hóa đến nước. Trần Tiểu Hữu, sư thúc tổ hắn thế nào? Phổ Giật lo lắng hỏi. Ta không có sao, mới vừa rồi Ngao Thanh thay ta cản một kiếm, sư phụ, ngươi trước hay là xem hắn đi. Ông cụ Thiên Giật mơ mơ màng màng nói. Cũng bị thương thành như vậy, còn nói không có sao. Trần Tấn Nguyên xuất liền một tiếng, ông cụ Thiên Giật bị thương tuy nặng, nhưng là cũng không có đến không cách nào cứu trị đến nước, lấy ra một viên vạn quỷ huyết đan cùng một viên long hổ kim đan nhét vào ông cụ Thiên Giật trong miệng. Sư phụ, mau xem Ngao Thanh. Ông cụ Thiên Giật liền máu một hớp nuốt vào, trong miệng vẫn còn cơ giới tái diễn. Yên tâm, ta sẽ cứu hắn. Trần Tấn Nguyên đáp một tiếng, đem ông cụ Thiên Giật cho Phổ Giật theo xem, liền đi Ngao Thanh đi. Trúc Cửu Linh các người đang vây ở Ngao Thanh bên người, hoàn toàn một bộ vô kế khả thi dáng vẻ, gặp Trần Tấn Nguyên đi tới, do dự một chút, nhưng cũng cho Trần Tấn Nguyên nhường ra vị trí. Coi như trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên lại có thù gì hận, bây giờ vô kế khả thi, bọn họ cũng chỉ có thể bệnh cấp chạy chữa, tạm thời đem cửu hận buông xuống. Ngao Thanh thương thế hiển nhiên nặng hơn, cả người tựa như chính là mới từ trong máu mò ra vậy, Trần Tấn Nguyên xé ra Ngao Thanh quần áo vừa thấy, Ngao Thanh vết thương trên người so với ngày giật sâu hơn, còn có một kiếm sâu thấy tới xương, muốn đến chính là hắn thay ông cụ Thiên Giật ngăn cản một kiếm kia. Thân thức dò nhập Ngao Thanh trong cơ thể, Trần Tấn Nguyên lòng lập tức liền nặng đến đáy cốc, Ngao Thanh ngũ tạng lục phủ căn bản không có một nơi là tốt, hoàn toàn cũng đã bể thành một bãi than thịt mảnh vụn, hoàn toàn là bằng vào một hớp chân khí ở cưỡng ép tiếp theo trước mạng, nhiều lắm là có thể chống đỡ nữa. Như thế nào? Gặp Trần Tấn Nguyên sắc mặt, Trúc Cửu Linh nhất thời có loại dự cảm xấu. Ngũ tạng lục phủ nát hết, sinh mệnh lực ở tiêu tán, sợ rằng lời còn chưa dứt, cũng đã không cần nói nhiều, Ngao Thanh loại chuyện này, đã hết cứu. Thái Thượng Kiếm Tông mọi người nhất thời giống như là ngày mùa đông bên trong bị tưới một chậu nước lạnh, hoàn toàn liền ngây ngẩn, không cần thiết chốc lát, Trúc Cửu Linh trên mặt ngay tức thì liền trở nên đặc sắc đứng lên, bỏ mặc Trần Tấn Nguyên thì không cách nào cứu chữa Ngao Thanh, vẫn là có biện pháp mà không cứu. Chôn giấu ở đáy lòng hận ý lại dâng lên trong lòng. Hê hê, chúng ta Chu Tâm Kiếm, coi như là tôn giả cảnh chân thần hạ phàm cũng không cứu được hắn. Ngay tại Trúc Cửu Linh chuẩn bị đem Trần Tấn Nguyên khu cách lúc này, trong bầu trời chuyển tới một thanh âm, mọi người ngẩng đầu vừa thấy, một cái quần áo tiêu sái thanh niên từ trong bầu trời trôi giặt xuống, lơ lửng nhô lên cao. Trần Tấn Nguyên từ từ đứng lên, nhìn tờ này vô cùng quen thuộc mặt, ngươi chính là Minh Đế. Ngươi, để cho ta suy nghĩ một chút. Minh Đế hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, ngươi kêu Trần Tấn Nguyên đúng không? Bổn đế cái này thân xác đối với ngươi oán hận thật giống như không nhỏ đâu. Hừ, ngươi thanh âm cùng ngươi dáng vẻ vậy để cho ta ghét. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nhìn cái này khoác đặng thiên thụ vỏ ngoài người, thật muốn đem hắn kéo xuống dùng sức cau một cái. Minh Đế nhún vai một cái, từ trong thâm tâm cười nói, không có vấn đề, bổn đế không sẽ quan tâm một con kiến hôi cái nhìn, giống như vậy hai con kiến hôi vậy, lại có thể tự cho là đúng cùng bổn đế đối nghịch. Nào ngờ bổn đế chỉ là muốn cầm bọn họ luyện tay một chút mà thôi, cái gì thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng bất quá như vậy, bổn đế nếu muốn giết hắn, bất quá một chiêu chuyện, chết đáng đời. Chương 1421, ta có thể cứu hắn. Tất cả mọi người tại chỗ cũng mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, Minh Đế xuất hiện lần nữa, để cho vốn lấy là bụi bẩm lắng xuống thế cục lại bị phái Minh Thiên Kiếm một phương vạch trở về, Minh Đế lại có thể lớn mạnh như vậy, sợ là tất cả mọi người tại chỗ cùng nhau cộng thêm, cũng không phải đối thủ. Trần Tấn Nguyên cũng biết đạo lý này, con ngươi vòng vo chuyển, hướng về phía cao cao tại thượng Minh Đế nói, Minh Đế, ngươi có thể nguyện cùng ta đánh cuộc. Đánh cuộc? Đây cũng là hiếm lạ. Minh Đế quái dị nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trong lòng thậm chí có chút bội phục Trần Tấn Nguyên gan dạ sáng suốt, người ngoài căn bản cũng không có can đảm kia dám cùng mình đối thoại, mà cái thằng nhóc này lại dám dùng ngạo nghễ giọng cùng mình nói chuyện. Ở nơi này phó thân sắc trong trí nhớ, ngươi là một quỷ kế đa đoan người, bất quá bổn đế ngược lại muốn lanh giáo một chút. Đánh cuộc gì? Minh Đế nói tiếp, tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể tất cả cũng là chuyện tiếu lâm, chỉ cần hắn nguyện ý, lật tay bây giờ liền có thể đem trên đỉnh Thanh Vân người toàn bộ giết sạch. Trần Tấn Nguyên quay đầu chỉ nằm dưới đất Ngao Thanh, nói, ngươi mới vừa nói coi như tôn giả cảnh chân thần dáng thế liền không cứu được hắn, chúng ta sẽ tới đánh cuộc cái này, nếu như ta cứu hắn, ngươi liền mang theo ngươi phái Minh Thiên kiếm cút ra khỏi Bồng Lai, trọn đời không thể lại bước lên Bồng Lai đại lục nửa bước. Hả? Minh Đế quái dị nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chợt cười nói, được, nếu như ngươi thật đem hắn cấp cứu, bổn đế thậm chí còn có thể lại cho ngươi dập đầu ba cái văng đầu, bất quá, ngươi nếu là không cứu được hắn thì như thế nào chứ? Minh Đế đối với kiếm pháp của hắn có vạn phần tự tin, coi như là tôn giả cảnh chân thần cũng tuyệt đối không trị được mình Chu Tâm kiếm tổn thương, tôn giả cảnh đây chính là thần nhân cảnh trên tuyệt mạnh cảnh giới, Trần Tấn Nguyên bất quá một nho nhỏ võ đạo kim đan tu sĩ, lại có thể cũng dám thả này quyết tử, nhất định chính là đang tự tìm đường chết. Nếu không cứu sống hắn, ta mặc ngươi xử trí. Trần Tấn Nguyên nói. Minh Đế một tiếng cười khẽ, cực độ miệt thị nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, bổn đế cầm ngươi tới có ích lợi gì? Ngươi muốn như thế nào? Trần Tấn Nguyên ngưng mi hỏi. Minh Đế cười nói, hả? Ta muốn tại chỗ các phái tất cả thuộc về thuận với bổn đế dưới quyền. Lời vừa nói ra, tất cả đều xôn xao, quy thuận phái Minh Thiên Kiếm, cái này như thế nào khiến cho? Nếu Trần Tấn Nguyên cùng phái Minh Thiên Kiếm cùng phe với nhau, vậy mọi người há chẳng phải là đều vào liền ổ trộm? Trần Tấn Nguyên nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta chẳng qua là một người cô đơn, có thể không làm được các phái chủ. Lúc này, Hùng Bá đứng ra nói, ta Hùng Lực cùng làm chủ, nếu như Trần Tiểu Tử thua, núi Lạc Già quy thuận phái Minh Thiên Kiếm. Trần Tấn Nguyên thông suốt quay đầu nhìn về phía Hùng Bá, Hùng Bá ném tới ánh mắt kiên định, Hùng Bá đây coi như là vô điều kiện lựa chọn tín nhiệm Trần Tấn Nguyên, đồng thời hắn cũng là đang cùng Trần Tấn Nguyên cùng nhau đánh cuộc, nếu là đánh cuộc, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu như không đánh cuộc, tại chỗ sợ là một cái đều chớ nghị xông trước đi xuống núi Thanh Vân. Thanh Linh Tử nghe vậy chẳng qua là kinh ngạc một chút, nhưng cũng không có bày tỏ bất kỳ dị nghị, trực tiếp từ cấm cô vòng bảo vệ trong đứng dậy, nói, ta Thanh Linh Tử, lấy núi Lạc Già 135 thay mặt trưởng giáo thân phận tuyên bố, ta Lạc Già Quan Âm giáo nguyện ý tiếp nhận đánh cuộc này cục. Tại chỗ đông đảo môn phái lập tức liền huyên náo liền đứng lên, không cần thiết chốc lát, Đỗ Ngọc Thiền cũng đứng dậy, ta Đỗ Ngọc Thiền, lấy Bách Hoa Cốc 152 thay mặt trưởng giáo thân phận tuyên bố, nếu như Tấn Nguyên thua, Bách Hoa Cốc quy thuận phái Minh Thiên Kiếm. Bần đạo Phổ Giật, lấy núi Phổ Đà Quan Âm giáo 134 thay mặt trưởng giáo thân phận tuyên bố, núi Phổ Đà tiếp nhận đánh cuộc, cùng Trần Tiểu Hữu chung nhau tiến thối. Phổ Giật cũng đứng lên nói. Ba đại môn phái đồng thời đón nhận đánh cuộc, hoàn toàn chính là vô điều kiện đối với Trần Tấn Nguyên bày tỏ tín nhiệm, nhìn ba vị trưởng môn trong mắt cái loại đó hoàn toàn phát ra từ nội tâm tín nhiệm diễn cảm, Trần Tấn Nguyên không khỏi trong lòng ấm áp, lại có thể có chút con nít cảm động, báo chi lấy vừa an lòng nụ cười. Không nhìn ra, ngươi còn thật có người ủng hộ. Thấy vậy tình trạng, Minh Đế không kiềm được có chút kinh ngạc nói, chợt Minh Đế lại nói, mặc dù chỉ có tam đại phái ra sức ngươi, khác môn phái ngươi không làm chủ được, bất quá không quan hệ, nếu như bọn họ không chịu quy thuận, bổn đế diệt bọn họ chính là. Nguyên bản rất nhiều môn phái thấy ba đại môn phái tiếp nhận đánh cuộc, trong lòng cũng có chút quanh quẩn không chừng, lúc này vừa nghe Minh Đế lời này, người người cũng sợ mặt như màu đất, ngưng trong lòng đung đưa, rối rít đứng ra đối với bày tỏ nguyện ý tiếp nhận đánh cuộc. Đối với lần này, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể không nói, cũng không thể trách móc bọn hắn, dẫu sao mạng là chính bọn hắn, như thế nào lựa chọn, nên do chính bọn họ tới quyết định, mình có thể làm, cũng chỉ có hết sức giảm thiểu Bồng Lai cổ võ giới thương vong. Không lâu lắm, cơ hồ mỗi một cái môn phái cũng bày tỏ tiếp nhận đánh cuộc, cũng chỉ còn lại có Thái Thượng Kiếm Tông không có tỏ thái độ. Đọc truyện trái tim đen đú ám với HTTP. Trúc Cửu Linh sắc mặt trở nên hết sức đặc sắc, xem Minh Đế, xem Trần Tấn Nguyên, lại xem ngã xuống đất cả người đẫm máu Ngao Thanh, trong lòng vô hạn dãy rủa, dẫu sao Trần Tấn Nguyên nhưng mà hại chết hắn sư đệ Vũ Văn Trường đại cửu nhân à. Minh Đế lực một người liền có thể san bằng toàn bộ núi Thanh Vân, tình thế đã không cho phép hắn do dự, nếu như tiếp nhận đánh cuộc, tin tưởng Trần Tấn Nguyên, Thái Thượng Kiếm Tông có lẽ còn có chuyển nguy thành an có thể, nếu như không chấp nhận, đúng như Minh Đế theo như lời, sau chuyện này bỏ mặc thành bại, nhất định sẽ đem Thái Thượng Kiếm Tông diệt môn. Thái Thượng Kiếm Tông tiếp nhận đánh cuộc. Cuối cùng, Trúc Cửu Linh hay là từ trong kẻ răng đem hết toàn lực nặn ra mấy chữ, người là một phái trưởng môn, hắn phải buông xuống cửu hận, từ đại cuộc lên đường, huống chi, nếu như Trần Tấn Nguyên cứu Ngao Thanh mà nói, đó không thể nghi ngờ chính là đối với núi Thanh Vân một trận đại ân, đủ để đem trước khi hoán thủ tương để. Ha ha ha, tốt, thằng nhóc, hôm nay ngươi có thể đại biểu tất cả mọi người tại chỗ, bổn đế cũng muốn xem ngươi như thế nào chữa trị ta vậy Chu Tâm kiếm tổn thương. Mắt thấy mọi người đều đồng ý, Minh Đế không kiềm được ha ha phá lên cười, đây cũng là tiết kiệm mình không ít lòng. Hừ, trận to ngươi ánh mắt thấy rõ. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng hừ một cái thanh, chợt lại ngồi xổm đạo Ngao Thanh bên người. Tâm thần của mọi người căng thẳng đứng lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng phải cẩn thận, rất sợ quấy rầy Trần Tấn Nguyên cứu người, bọn họ nhưng mà đem xuất thân tính mạng cũng cho quá giang, nếu như Trần Tấn Nguyên cứu người thất bại, như vậy, toàn bộ Đồng Lai cũng lâm vào Minh Đế tay, hơn nữa còn là đông đảo môn phái chắp tay muốn cho. Minh Đế lại là vẫn ung dung nhìn hí, ở hắn xem ra, Trần Tấn Nguyên muốn trị hắn Chu Tâm Kiếm tổn thương căn bản là không thể nào chuyện, Chu Tâm Kiếm khi có thể trực tiếp xuyên thấu qua da, tiến vào người trong cơ thể. Từ trong ra ngoài cắt mỗi một khối tạng phủ máu thịt, chúng chiêu trước sẽ nếm hết thống khổ mà chết, có thể nói coi như là Minh Đế mình cũng không có năng lực cứu chữa như vậy tổn thương, huống chi là Trần Tấn Nguyên. Rất nhiều người trên mặt tất cả đều là cho tàn một mảnh, chỉ cần biết chút y thuật người đều biết, ngao thanh tổn thương đã là hết cứu, dẫu sao ngũ tạng lục phủ đều đã thành một đống thịt vụn, người như vậy còn như thế nào sống sót, có thể kiên trì nữa nữa, chính là ngao thanh tạo hóa. Trần Tấn Nguyên cũng không nói nhiều, từ từ đem ngao thanh đầu giơ lên. Tay phải lộn một cái, lòng bàn tay xuất hiện một viên tròn vo đang ăn dược. Chương 1422, giết Ngao Thanh. Mắt gặp Trần Tấn Nguyên cầm đan dược hướng Ngao Thanh trong miệng đưa đi, đứng ở một bên Trúc Cửu Linh theo bản năng muốn ngăn cản, rất sợ Trần Tấn Nguyên sẽ đối với Ngao Thanh bất lợi, bất quá nghĩ đến đánh cuộc, lập tức lại dừng lại, lặng lẽ chờ Trần Tấn Nguyên thi là. Viên này đan dược là Trần Tấn Nguyên dùng vô lương tán nhân cùng đông đảo trành quỷ thân sắc luyện chế mà thành hoàn hồn đan, tổng cộng 5 viên, làm thí nghiệm tiêu hao 2 viên. Bây giờ ở trên tay hắn cũng chỉ có 3 viên, bây giờ nhưng phải xuất ra 1 viên tới cứu Ngao Thanh mạng, Trần Tấn Nguyên trong lòng thật là vô hạn nhức nhối. Có thể nói trải qua chuyện mới vừa rồi, Trần Tấn Nguyên đối với núi Thanh Vân lại là không có hảo cảm, bất quá cái này Ngao Thanh nếu vì thiên giật cản một kiếm, chỉ bằng một điểm này, mình nên cứu hắn. Tất cả mọi người đều đang suy đoán Trần Tấn Nguyên này Ngao Thanh dùng là đan dược gì, Ngao Thanh đã trọng thương như vậy, còn có cái gì thuốc có thể cứu hắn. Bởi vì là Ngao Thanh tạng phủ đã hoàn toàn nát bấy, căn bản không cách nào tự chủ hấp thu sức thuốc, Trần Tấn Nguyên liền dùng nội lực đem hoàn hồn đan sức thuốc tăng ra, từ từ dẫn nhập Ngao Thanh quanh thân trong máu thịt. Sinh mệnh lực vẫn ở tiêu tán, căn bản không có chút nào dừng lại, trên mặt mọi người cũng khổ đứng lên, chỉ có Minh Đế trên mặt mang ở trên cười gượng, mới vừa gặp Trần Tấn Nguyên lấy ra đan dược, hắn thật đúng là làm Trần Tấn Nguyên có cái gì không phải thần đan, nào ngờ đan dược này căn bản cũng không có đối với Ngao Thanh thương thế chút nào trợ giúp, trước thật làm người khác thất vọng. Ngao Thanh sớm đã là bị thương nặng khó trị, càng không cần phải nói Chu Tâm Kiếm khí ở trong cơ thể hắn các nơi kinh mạch trong máu thịt bơi, muốn đem đưa tới đó nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền, chỉ cần Ngao Thanh một hớp chân khí rơi xuống, lập tức sẽ gặp chết. À, không ít người đều ở đây lắc đầu, trong bọn họ rất nhiều người cũng có thể cảm giác được Ngao Thanh thương thế không có chút nào chuyển biến tốt, nói cách khác, lần đánh cuộc này, bọn họ thua, Đồng Lai Đại Lục từ đây đem lâm vào là phái Minh Thiên Kiếm thiên hạ. Bất quá cũng có không ít người vẫn đang mong đợi kỳ tích xuất hiện. Đại khái qua 10 phút, Trần Tấn Nguyên chờ hoàn hồn đan sức thuốc bị Ngao Thanh thân thể toàn bộ hấp thu, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Làm sao? Không cứu được sao? Minh Đế hài hước mắt nhìn xuống Trần Tấn Nguyên, mang trên mặt hết sức nụ cười đắc ý. Trần Tấn Nguyên không chút khách khí hồi kính liền một câu, không tới cuối cùng, còn không biết hai tháng ai thua đâu, chuẩn bị xong ngươi đầu gối, chờ lát nữa cho ta dập đầu đi. Hê hê, thật là còn trẻ hết sức lông đông. Đừng trách bổn đế không nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không cứu sống hắn, như vậy tất cả mọi người tại chỗ đều phải thần phục với bổn đế, bao gồm ngươi ở bên trong. Minh Đế cũng không tức giận, lời nói bây giờ tiết lộ ra hết sức tự tin, Trần Tấn Nguyên căn bản cũng không có cái năng lực kia cứu chữa Chu Tâm Kiếm tổn thương. Hừ. Trần Tấn Nguyên hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới nữa Minh Đế, trong lòng hết sức mong đợi, một hồi mình cứu sống Ngao Thanh sau đó, Minh Đế sẽ là như thế nào một phó biểu tình. Thằng nhóc, cần ta hỗ trợ sao? Hùng Bá thấp giọng hỏi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, nói, một hồi bỏ mặc ta làm cái gì, ngươi phải giúp ta ngăn lại Thái Thượng Kiếm Tông đám người kia. Hả? Hùng Bá trong con ngươi thoáng qua vẻ nghi hoặc, bất quá nhưng cũng không có nói gì, chẳng qua là gật đầu đáp ứng. Giờ phút này Đồng Lai tương lai có thể nói toàn bộ đều thắt ở Trần Tấn Nguyên một người trên người, nếu lựa chọn tín nhiệm Trần Tấn Nguyên, vậy sẽ phải tin tưởng rốt cuộc. Phiền toái mọi người cũng lui về phía sau vừa lui. Trần Tấn Nguyên xoay người hướng về phía vây ở mọi người chung quanh cao giọng nói. Gặp Trần Tấn Nguyên một bộ cố làm cao thâm hình dáng, mọi người nhanh chóng lui về phía sau, giải mở một cái vòng lớn, nhưng mà Thái Thượng Kiếm Tông mấy người nhưng lượn quanh ở Ngao Thanh bên người không chịu thối lui. Trần Tấn Nguyên tức giận nói thẳng, các ngươi không rời đi cũng được, trong cơ thể hắn tất cả đều là tàn phá bừa bãi kiếm khí, một hồi kiếm khí giật tán ra, bị thương các ngươi có thể không nên đoán ai. Lời vừa nói ra, Trúc Cửu Linh các người hơi biến sắc. Liếc mắt nhìn nhau liền cũng bất đắc dĩ xa xa đẩy ra, Minh Đế ở lại Ngao Thanh kiếm khí trong cơ thể, liền Ngao Thanh lớn mạnh như vậy thân sắc cũng không chịu nổi, nếu để cho bọn họ dính vào, vậy thì không chỉ là bị làm bị thương đơn giản như vậy. Tất cả mọi người xa xa tản ra, chỉ có Hùng Bá ở lại Trần Tấn Nguyên bên người. Trần Tấn Nguyên ngồi xổm xuống nhìn xem, hoàn hồn đan sức thuốc hẳn đã bị Ngao Thanh hoàn toàn hấp thu. Sinh mệnh lực cho tới bây giờ cũng không có dừng qua trôi qua, nếu là cùng Ngao Thanh sinh mệnh lực từ từ trôi qua, cuối cùng tới sinh mệnh lực khô kiệt mà chết, như vậy thì coi là cùng sau khi hắn chết, chỉ sợ cũng phục không sống được. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, phải trước đem Ngao Thanh trong thân thể kiếm khí tản ra tới mới được, nếu không thì coi là lần nữa sống lại, vậy Chu Tâm kiếm khí vẫn sẽ không dừng lại phá xấu xa Ngao Thanh thân thể. Cho nên, phải cứu Ngao Thanh, chỉ có một cái biện pháp, bất quá vậy phương pháp chân thực có chút máu tanh. Dừng hồi lâu mà, Trần Tấn Nguyên trong lòng biết không thể còn nữa nơi do dự, lập tức cơ lên kim cô đổng, khoác liền hai cái côn hoa, chân nguyên quán chú ca tụng người trên, dốc hết khí lực toàn thân nhảy cất lên. Hắn muốn làm gì? Nhìn Trần Tấn Nguyên ở giờ phút quan trọng này vũ nổi lên trường côn, mọi người trong đầu cũng hiện lên một cái dấu hỏi thật to. Hô! Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lên, trong tay kim cô đổng lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, kẹp theo cực lớn uy thế, trực tiếp liền đánh vào Ngao Thanh trên người. Vâng! To lớn lực đạo, làm cho cả đỉnh Thanh Vân Phong đều run rẩy không dứt, Ngao Thanh chỗ chỗ, thoáng chốc ở giữa liền bị đập ra một cái hố to. Ngao Thanh thân thể vốn là trọng thương đe dọa, như thế nào có thể chịu được như vậy bạo ngược một côn, nhất thời bị đánh máu thịt tung tóe, rơi xuống đầy đất, hoàn toàn không tìm được một khối hoàn chỉnh thi hải. Khanh khanh khanh. Cùng lúc đó, vô số ác liệt kiếm khí tự cái hầm kia trong bắn đi ra, Trần Tấn Nguyên sớm có chuẩn bị, lập tức vũ khởi kim cô đổng đem hướng mình bắn tới kiếm khí nổ. Hùng Bá cũng lật đật vũ nổi lên trường thương, khác mọi người bởi vì là cách khá xa, chỉ có le que mấy người bị kiếm khí làm bị thương. Hắn giết Ngao Thanh tiền bối. Nhìn trong hầm vậy một bãi máu thịt, tất cả mọi người đều ngu ở, căn bản không dám tin tưởng mình ánh mắt, rõ ràng là đang cứu người, Trần Tấn Nguyên tại sao sẽ đột nhiên bạo khởi giết người. Đây là tình huống gì? Bao gồm tam đại phái ở bên trong tất cả mọi người bị Trần Tấn Nguyên một côn này cho sợ ngây người, bọn họ chân thực khó có thể tưởng tượng, Trần Tấn Nguyên tại sao phải giết Ngao Thanh. Chẳng lẽ Trần Tấn Nguyên thật cùng phái Minh Thiên Kiếm là một phe, hoặc là nói Trần Tấn Nguyên tự biết đánh cuộc không thắng, giết Ngao Thanh đầu xuôi đuôi lọt. Điện Tiên Quân trước tạm thời yên lặng như tờ, liền liền Minh Đế cũng bị Trần Tấn Nguyên làm cho sợ hết hồn, cái kết quả này thật sự là làm hắn quá ngoài ý muốn. Tốt ngươi cái ma đầu, hưởng chúng ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại có thể cùng ma đạo cùng phe với nhau, giết sư tổ ta. Yên lặng ngắn ngủi, Thái Thượng Kiếm Tông ngay tức thì liền nổi cơn thịnh nộ, Trúc Cửu Linh tức giận cả người cũng đang phát run. Dùng sức hô to một tiếng, chợt tam đại tiên nhân cảnh cường giả liền hướng Trần Tấn Nguyên bay tới, muốn mới tài khoản nợ cũ cùng tính một lượng, giết Trần Tấn Nguyên là Ngao Thanh báo thủ rửa hận. Vèo. Hùng Bá lập tức ngăn ở ba người trước mặt, mặc dù hắn trong lòng cũng rất khiếp sợ bất ngờ, nhưng là mới vừa rồi đã đáp ứng Trần Tấn Nguyên phải giúp hắn ngăn lại Thái Thượng Kiếm Tông mọi người, như vậy hắn thì nhất định phải làm được. Chương 1423, cao hứng quá sớm. Hùng Lực Cuồng, ngươi còn muốn bảo vệ người này? Chúng ta muốn giết người này là Ngao Thanh sư huynh tuyết hận, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Tay trái liền một xanh lơ kiếm ông già gặp Hùng Bá chặn lại đường đi, sắc mặt hết sức căm trầm. Mọi người an tâm một chút chờ nóng, lại nghe hắn giải thích như thế nào. Hùng Bá không biết làm sao, xem tại chỗ sắc mặt của mọi người, Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi được là không thể nghi ngờ đã khiến cho công phẫn. Lấy Hùng Bá đối với Trần Tấn Nguyên biết rõ, Trần Tấn Nguyên tuyệt đối không phải tiêm ác người, càng không biết cùng phái Minh Thiên Kiếm liên hệ quan hệ thế nào. Chắc chắn sẽ không dùng thủ đoạn như vậy tới lừa dối mọi người tại đây, Trần Tấn Nguyên làm như vậy, có lẽ có hắn nguyên nhân. Ngao Thanh sư huynh bị hắn một côn đánh chết, hắn còn giải thích thế nào? Ở giữa một ông già lông mày trắng lời nói kịch liệt hỏi, chán ở giữa nơi lận theo cừu hận, đủ để đem Trần Tấn Nguyên giết chết dù sao cũng lần. Ha ha ha, thằng nhóc, cái này được, ra tay tàn nhẫn hung tàn, nếu nguyện gia nhập bổn đế dưới quyền, bổn đế cho ngươi hộ pháp một trước. Minh đế nhưng là vui vẻ cười to. Hắn thậm chí lấy là Trần Tấn Nguyên là bởi vì là tự biết không cách nào cứu sống Ngao Thanh, cho nên lấy phương pháp như vậy để biểu đạt hắn gia nhập phái Minh Thiên Kiếm trung thành. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, rất nhiều môn phái thậm chí vô bắp đùi mắng mở. Trong Lạc Già Quan Âm giáo, Vũ Thiện Nhu kéo kéo Đường Duyệt Tâm, nói, sư tỷ, không nghĩ tới cái này Trần Tấn Nguyên sẽ như vậy bị ổi, lại có thể cùng phái Minh Thiên Kiếm tính toán chúng ta, hưởng chúng ta tín nhiệm hắn như vậy. Lương Tâm thật là bị chó ăn. Đường Duyệt Tâm trên mặt hơi co quắp một cái, hôn khải đôi môi muốn nói điều gì, nhưng lại miễn cưỡng ngừng. Linh Thanh thở dài nói, cũng chớ nói, hôm nay Minh Đế thế lớn, nếu như hắn làm Minh Đế ưng chó, chúng ta cũng chỉ có thể thán gặp người không quen, nghe một chút hắn giải thích thế nào đi. Đường Duyệt Tâm không nói câu nào, chẳng qua là đưa mắt rơi vào Trần Tấn Nguyên trên người, không biết trong lòng kết quả đang suy nghĩ gì. Anh không phải người như vậy, khẳng định không phải. Đỗ Quyên cực độ không dám tin tưởng, ở trong lòng của nàng, Trần Tấn Nguyên phấn đấu quên mình từ dưới thiên kiếp đã cứu nàng tính mạng, cùng Trần Tấn Nguyên sống chung trong cũng có thể cảm giác được Trần Tấn Nguyên cũng không phải là cái người xấu. Nhưng mà hôm nay sự thật đặt ở trước mắt, Trần Tấn Nguyên đúng là phụ lòng đông đảo môn phái tín nhiệm, tự tay giết Ngao Thành, do không thể người không nghĩ thế nào. Sư phụ, hán. Liêu Nhứ mang trên mặt nồng nặc không thể tin, xoay mặt nhìn về phía Đỗ Ngọc Thiền, Đỗ Ngọc Thiền trên mặt cũng là giống nhau một phó biểu tình. Đỗ Ngọc Thiền không nói một lời, giống vậy cũng đang chờ đợi Trần Tấn Nguyên giải thích, nàng tự nhận đối với Trần Tấn Nguyên hết sức biết rõ, hơn nữa lấy Trần Tấn Nguyên thành tựu cùng thực lực, căn bản không có tất muốn đi làm cái gì phái Minh Thiên kiếm hộ pháp. Nhưng mà nho nhỏ suy nghĩ một chút, trước Trần Tấn Nguyên là làm thế nào biết hạ giới người là Minh Đế. Mình để cho hắn đi Hồ Huyền Vũ mời Huyền Quy, hắn một thân một mình xuống Hồ Huyền Vũ, đi lên thường nói Huyền Quy không ở trong phủ, chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là Trần Tấn Nguyên cố ý mà thôi. Tạm thời bây giờ, Đỗ Ngọc Thiền trong lòng cũng có chút không có ngọn nguồn, hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên trên người, trong lòng thở dài nói, Tấn Nguyên, ngươi có thể dù sao cũng không nên cô phụ Bách Hoa Cốc hy vọng à. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu liếc Minh Đế một cái, thản nhiên nói, đa tạ Minh Đế yêu thích, bất quá cái gì đó đồ bỏ hộ pháp, ngươi vẫn là mình giữ đi, tại hạ không cảm thấy hứng thú. Hả? Minh Đế trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh dị, chợt cười nói, nếu như coi thường hộ pháp vị, vậy bổn đế liền dư một mình ngươi phó trưởng môn chỗ ngồi, hoặc là, nếu như ngươi còn không hài lòng, chỉ cần ngươi quy thuận với bổn đế, ngươi là được thay thế Minh Thiên vị trí, làm phái Minh Thiên kiếm trưởng môn nhân. Lấy Minh Đế nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được Trần Tấn Nguyên tiềm lực nếu so với hắn vậy học trò Minh Thiên mạnh hơn trăm lần, cho nên coi là chân tâm thật ý ném ra cành ô liu. Minh Đế những lời này, hoàn toàn chính là ở trong đám người bỏ lại một cái đại đương lượng bom nguyên tử, lấy đứng đầu một phái chắp tay nhường nhịn. Mọi người tựa hồ cũng có chút bừng tỉnh Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi tại sao phải giết Ngao Thanh. Minh Thiên nghe Minh Đế mà nói, cũng là hơi biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Minh Đế sẽ bởi vì là Trần Tấn Nguyên cái thằng nhóc này mà đem hắn ném. Nhưng thằng nhóc, ngươi tốt nhất cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Hùng Bá hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, sắc mặt lộ ra hết sức âm trầm, càng giống như là đang chất vấn, chẳng lẽ mình coi là thật đã nhìn lầm người. Cần giải thích sao? Muôn vàn đạo ánh mắt tụ vào thân mình. Như vậy áp lực căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, Trần Tấn Nguyên nhưng là lắc đầu một cái, Hùng Bá, liền ngươi cũng không tin ta sao. Hùng Bá biểu tình trên mặt trở nên hết sức đặc sắc đứng lên, Trần Tấn Nguyên cái này đều đã đem người giết đi, còn nói mình như thế nào tin tưởng hắn. Ha ha, thằng nhóc, hôm nay Ngao Thanh đã chết, lần đánh cuộc này nhưng là bổn đế thắng, bắt đầu từ bây giờ Đồng Lai các phái đều sáp nhập vào bổn đế dưới quyền, ai nếu có ý kiến khác, giết không tha. Minh Đế ha ha cười nói. Tất cả mọi người đều chôn xuống đầu, việc đã đến nước này, trừ cam chịu số phận còn có thể có cái gì lựa chọn, đối mặt Minh Đế cường hãn như vậy thực lực, tại chỗ còn ai có cái năng lực kia phản kháng, chỉ bất quá, tất cả mọi người đều đem hận ý chuyển tới Trần Tấn Nguyên trên người, trong lòng có loại bị người lừa dối tình cảm giác, nếu không phải bị Trần Tấn Nguyên lừa gạt, làm sao đến đây? Đây cũng là nhân tính, nếu như ngày hôm nay mình không có cùng Minh Đế lập được đánh cuộc, những người này như thường không chạy thoát, bất quá bây giờ. Nhưng là tất cả xử phạt đều đến Trần Tấn Nguyên một người trên người, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn Minh Đế, lạnh lùng nói, ngươi cao hứng tựa hồ quá sớm. Hả? Minh Đế tiếng cười nhất thời hơi ngừng, có chút nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên, Ngao Thanh đều bị Trần Tấn Nguyên cho tự mình đánh thành thịt nát, chẳng lẽ còn có thể nặng sống lại sao? Sự thật thường thường đều là ra nhân ý đơn, Trần Tấn Nguyên không để ý đến Minh Đế, xoay mặt hướng vậy kim cô đổng đập ra trong hầm nhìn. Trong hầm máu thịt đầm địa, hết sức máu tanh. Trần Tấn Nguyên tựa hồ là đang chờ thứ gì xuất hiện, mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo, toàn bộ vây quanh đã qua, trên mặt đều là nghi ngờ, chẳng lẽ Trần Tấn Nguyên còn có hậu chiêu gì? À, động, chỉ chốc lát sau, cũng không biết là ai, đồng nhiên chỉ trong hầm lớn tiếng kêu lên, thanh âm đang run rẩy, mang hết sức kinh hoàng. Thật động, không ít người cũng phát hiện, cái hầm kia trong bay loạn máu thịt lại đang quỷ dị hướng ở giữa hội tụ, tựa như giống như là một đống bị từ thiết hấp dẫn thiết tiết vậy. Rất nhanh liền ở trong hầm ương hình thành một cái to lớn kén máu. Quỷ dị, thậm chí phải nói là khủng bố. Cảnh tượng này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, ai nghe nói qua đều đã nát vụn thành một bài thịt nát, lại còn có thể mình động lực, cái này đã hoàn toàn lật đổ mọi người tại đây thế giới quan, liền liền cao cao tại thượng Minh Thiên trận to mắt nhìn trong hầm cái đó kén máu, hiển nhiên, hắn cũng chưa thấy qua quỷ dị như vậy cảnh tượng. Thằng nhóc, đây là chuyện gì xảy ra? Hùng Bá ngây ngẩn hỏi. Thậm chí còn bấm bóp mình nét mặt giàn ua, cho đến trên mặt bị bóp ra từng cái đỏ vướng mắc, lúc này mới chịu tin tưởng hắn thấy là thật. Chương 1424, Ngao Thanh sống lại. Trần Tấn Nguyên tức giận nhìn Hùng Bá một cái, sớm cùng ngươi nói ta có thể cứu hắn, lại còn không tin ta. Hùng Bá trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, toàn tức nói, ta không phải là không tin ngươi, thật sự là ngươi cái này quá qua không thể tưởng tượng nổi. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, nói, chỉ bất quá, đáng tiếc ta một viên thần đan, đây chính là một cái mạng à. Mới vừa thật ra thì Trần Tấn Nguyên lòng vẫn là treo, dẫu sao cái này còn hồn đan, hắn chẳng qua là ở hai con thỏ trên người thí nghiệm qua, đối với người có hữu hiệu hay không, hắn cũng không có 10 phần nắm chặt, cho đến kén máu tạo thành, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận đề phòng trước Minh Đế, đừng để cho hắn làm phá xấu xa. Trần Tấn Nguyên thấp giọng với Hùng Bá truyền âm, nếu như Minh Đế lúc này ra tay đem kén máu phá hư, vậy Ngao Thanh có thể liền thật đã chết rồi. Hùng Bá mới vừa còn muốn hỏi Trần Tấn Nguyên vậy thần đan sự việc, nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, lập tức liền gật đầu, hai người đều đem càng nhiều hơn tâm thần đặt ở giám thị Minh Đế trên. Bất quá Trần Tấn Nguyên hai người hiển nhiên là quá lo lắng, Minh Đế do mới tự trùng cũng không có xuất thủ dự định, bởi vì là hắn cũng hết sức tò mò, thằng nhóc này thật chẳng lẽ có bản lĩnh kia để cho một đoàn thịt nát trọng tố thân xác. Đây chính là liền tôn giả cảnh chân thần cũng không làm được. Một phút, hai phút, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn trong hầm cái đó kén máu. Giờ khắc này, trong lòng của mọi người lại dấy lên một chút hy vọng. Bành đông, bành đông. Đông nhiên, kén máu trong truyền tới một hồi như có như không nhảy lên, tất cả mọi người đều lóng thai lắng nghe, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không lâu lắm, vậy nhảy lên tiếng càng ngày càng mãnh liệt, cùng tim của mọi người nhảy hình thành đồng tình. Đại khái qua nửa giờ, máu kia kén ánh đỏ đại thịnh, một bản co rúc một cái, tựa hồ là muốn nổ tung. Mau lui lại. Trần Tấn Nguyên quát khẽ một tiếng, chợt cùng Hùng Bá một đạo dẫn đầu lui về phía sau, mọi người nghe vậy, cũng biết nguy hiểm, nhanh chóng lui ra thật xa. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, kén máu ầm ầm nổ tung, tung lên đầy trời bụi bặm, mọi người đứng vững thân hình, đi kia đầy trời bụi đất trong nhìn, chỉ gặp một ông cụ đạo trang chậm rãi đi ra. Không phải Ngao Thanh lại là ai? Tất cả mọi người đều há to miệng, hoàn toàn không dám tin tưởng cặp mắt mình, đây coi là cái gì? Tiên thuật, yêu thuật, cải tử hồi sinh. Trúc Cửu Linh cùng Thái Thượng Kiếm Tông mọi người phục hồi tinh thần lại, lập tức liền vây quanh đã qua, ở xác nhận Ngao Thanh thật sống lại sau đó, trên mặt mọi người khó che giấu kích động. Trúc Cửu Linh cũng không biết cho Ngao Thanh nói cái gì, Ngao Thanh đi thẳng tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, hướng về phía Trần Tấn Nguyên chắp tay nói, đa tạ anh bạn trẻ ân cứu mạng, lão hủ Ngao Thanh vô cùng cảm kích. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, nói, tiền bối không cần đa lễ, ngươi một kiếm này là vì thiên giật ngăn cản, ta cứu ngươi đó là phải. Hả? Ngao Thanh nghe vậy có chút nghi ngờ, xoay mặt nhìn một chút còn ở bên cạnh chữa thương ông cụ thiên giật, không biết Trần Tấn Nguyên cùng thiên giật sẽ là quan hệ như thế nào, Trần Tấn Nguyên lại có thể sẽ không ngừng kêu kỳ danh, hơn nữa còn bởi vì thiên giật mà trị thương cho mình. Thiên giật sư thúc đã bái anh làm thầy, sư thúc lão nhân ra ông ta có thể khôi phục công lực, hoàn toàn chính là anh công lao. Một cái linh động thanh âm truyền tới, nhưng là Đỗ Quyên thấy nguy cơ giải trừ, không kịp đợi chạy tới Trần Tấn Nguyên bên người, giờ phút này Đỗ Quyên trong lòng hết sức cao hứng, hết sức tự hào, bởi vì là Trần Tấn Nguyên thật không có để cho nàng thất vọng, hắn không phải mới vừa giết người, mà là ở cứu người. À, Ngao Thanh bị Đỗ Quyên trong lời nói vậy hỗn loạn quan hệ bị quậy có chút sốc xếp, chợt trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, xoay mặt nhìn một chút thiên giật, lấy thiên giật vậy thích chơi thích quậy nóng nảy, như vậy chuyện có lẽ thật vẫn làm được. Ngao Thanh gặp Trần Tấn Nguyên cũng ở đây cười trúng chím gật đầu, không khỏi hào hào cười nói, anh bạn trẻ, ngươi so ta hai bối phận cũng cao. Xem ra ta cũng phải kêu ngươi một tiếng sư thúc. Tiền bối thẹn thùng sát ta cũng, chúng ta các luận các đích. Trần Tấn Nguyên hướng về phía cái nụ cười ấm áp ông già ngược lại là hơi có chút hảo cảm, bận điệu khoát tay một cái, xé ra để tài nói, mới vừa rồi bất đắc dĩ phá hủy tiền bối thân xác, đem tiền bối kiếm khí trong cơ thể tàng ra, thủ đoạn máu tanh chút, vọng tiền bối không nên phiền lòng. Ngao Thanh khoát tay cười nói, ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Nên ta cảm ơn ngươi mới đúng, làm sao ngược lại ngươi tự trách dậy rồi? Mới vừa rồi một phen hiểu lầm, lão hủ nói năng vô lễ, mong thứ tội, thiếu hiệp lấy đức báo oán, cứu sư tổ ta, lão hủ vô cùng cảm kích, hy vọng trước kia cùng Thái Thượng Kiếm Tông các loại hiểu lầm, lúc này tan thành mây khói. Đây là, Trúc Cửu Linh đứng ở Trần Tấn Nguyên bên người, nhưng là không có mới vừa rồi như vậy hùng hổ doa người. Bỏ mặc Trần Tấn Nguyên trước kia cùng Thái Thượng Kiếm Tông thù oán bao sâu, mới vừa rồi hắn xuất thủ cứu Ngao Thanh một mạng, vậy cũng đã đủ để xóa bỏ. Đối với cái này Trúc Cửu Linh, Trần Tấn Nguyên là không có hảo cảm gì, bất quá bây giờ người ta hạ thấp dáng vẻ, nguyện cùng mình sửa xong, Trần Tấn Nguyên cũng theo dưới bậc thang, khẽ gật đầu một cái, chẳng qua là khi nhìn đến Trúc Cửu Linh bên người Trương Cửu Đông vậy quấn quýt thêm ánh mắt cừu hận, Trần Tấn Nguyên liền biết, có lẽ sự việc cũng không phải là đơn giản như vậy. Tiên bối, ta cái này còn hồn đan sức thuốc, mặc dù có thể đem ngươi thân xác lần nữa ngưng tụ, nhưng là cảnh giới cũng biết sau đó hạ xuống không thiếu, hơn nữa sinh mệnh lực của ngươi cũng tiêu tán rất nhiều. Trần Tấn Nguyên không lý tới Trúc Cửu Linh các người, xoay người trực tiếp đối với Ngao Thanh nói. Ngao Thanh khoát tay ngừng Trần Tấn Nguyên câu chuyện, có thể nhặt hồi một cái mạng, đã đáng quý, anh bạn trẻ đại ân, Ngao Thanh ghi nhớ trong lòng. Nói xong, Ngao Thanh ngẩng đầu hướng Minh Đế nhìn, ánh mắt chi ác liệt, cả người lần nữa toát ra chiến ý hừng hực, chỉ bất quá mới vừa sống lại, thân thể rõ ràng yếu hơn nhiều lắm. Mọi người lập tức liền từ Ngao Thanh sống lại trong vui mừng phục hồi tinh thần lại, tựa hồ lúc này mới nhớ tới nguyên lai còn có cường địch ở bên. Trần Tấn Nguyên đối với Minh Đế nói, Minh Đế, chúng ta mới vừa rồi đánh cuộc còn định đoạt. Minh Đế nhướng mày một cái, anh Tuấn gương mặt trở nên lại xanh lơ lại tím, hết sức đẹp mắt, hai quả đấm nắm thật chặt, thật muốn đem trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử tạo thành một bãi bùn. Hắn như thế nào sẽ nghĩ tới Trần Tấn Nguyên thật sự có cái năng lực kia đem vốn đã đáng chết Ngao Thanh cứu sống. Thật chẳng lẽ muốn thực hiện đánh cuộc, mang thủ hạ rời đi Bồng Lai, không bao giờ giao thiệp với cái này mảnh xứ sở. Nếu như nói như vậy, mình nhất thống linh giới mưu đồ còn như thế nào thi hành, chờ đợi vạn năm, thật vất vả hạ giới, mộng chí tôn chẳng lẽ muốn hóa là một trận bọt nước. Mình đường đường minh đế, lại có thể thất bại ở một tiểu tử chưa ráo máu đầu trên tay. Hoặc giả là bị Đặng Thiên Thụ tàn nghiệm ảnh hưởng, mới vừa còn muốn đem Trần Tấn Nguyên thu vào dưới quyền minh đế, giờ phút này nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên sinh ra sát ý. Ngươi cũng không phải là muốn rực nợ chứ. Mắt gặp Minh Đế yên lặng, Trần Tấn Nguyên trái tim ngay tức thì liền treo lên, không nhịn được lời nói tương kích. Minh Đế vốn là ma đạo, người trong ma đạo không nói uy tín đó là lẽ bất di bất dịch, nếu như Minh Đế sẽ bỏ đánh cuộc, núi Thanh Vân khó khăn vẫn là chạy không khỏi đi. Giờ phút này không chỉ là Trần Tấn Nguyên, cơ hồ tất cả mọi người đều thấp thỏm nhìn cái này thực lực cường đại người đàn ông, hắn sẽ thực hiện đánh cuộc sao. Chương 1425, tài chiến. Ha ha ha. Minh Đế bỗng nhiên ha ha phá lên cười, tiếng cười kia phảng phất là bướn đệ vậy dùng sức gõ tại chỗ mỗi một người buồng tim. Trần Tấn Nguyên trong lòng biết không ổn, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống, lập tức cùng Hùng Bá chuyển đến một nơi, cẩn thận nhìn cười to không chỉ Minh Đế, âm thầm phòng bị. Chỉ chốc lát sau, Minh Đế bỗng nhiên thu lại tiếng cười, đổi một bộ tàn nhẫn như vậy mặt mũi, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, thằng nhóc, bổn đế không khỏi không thừa nhận, ngươi có thể cứu sống Ngao Thanh, làm được tôn giả cảnh chân thần cũng không làm được sự việc, bất quá ngươi nhưng là cao hứng quá sớm, hai ta đánh cuộc có thể không có ở đây hạn chế, đánh cuộc nội dung là cứu hắn họ mạng, nói cách khác, mặc dù ngươi bây giờ cứu hắn, đó cũng chỉ là tạm thời, bổn đế còn có thể sau đó là giết hắn, ngươi lại cứu, cho đến bổn đế không giết được hắn mới ngưng. À, chư phái người lập tức liền hô náo loạn lên, từng cái trên mặt đều là cho tàn, quả nhiên, Minh Đế sẽ bỏ đánh cuộc, chơi nổi lên bảy trò vô liêm sỉ, Minh Đế chiếm ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn có thể đem các phái một lưới bắt hết, lại làm sao có thể sẽ cam một lòng vì một cái đánh cuộc mà rời đi. Rồi một cái Minh Đế, ta ngày hôm nay coi như là lãnh giáo. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, mặt tăng đến đỏ bừng một mảnh, hồi lâu mới từ trong kẻ răng nặn ra mấy chữ. Minh Đế cười ha ha một tiếng, tụ khí thành nhận hướng Ngao Thanh chỉ một cái, nói, thằng nhóc, vậy hãy để cho chúng ta tiếp tục đánh cuộc đi, bổn đế lại giết Ngao Thanh một lần, xem ngươi còn có thể cứu hắn hay không. Ngao Thanh lúc này mới vừa sống lại, có thể nói là yếu ớt vô cùng, như thế nào có thể ngăn cản Minh Đế. Mắt gặp Minh Đế muốn động thủ, Trần Tấn Nguyên hoảng sợ thất sắc, mình gộp lại cộng liền 3 viên hoàn hồn đan, mới vừa rồi cho Ngao Thanh dùng một viên, còn dư lại sau cùng 2 viên, đây chính là mình giữ lại bảo vệ tánh mạng dùng, như thế nào còn có thể lãng phí, hơn nữa còn hồn đan còn phải trước khi chết ăn vào mới có hiệu quả, nếu Minh Đế một kiếm đem Ngao Thanh giết đi, mình muốn cứu hắn đều khó. Nắm lên Minh Thiên, veo một tiếng chắn Ngao Thanh trước người, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn Minh Đế, nói, Minh Đế, ngươi chính là ở trên cổ cao nhân tiền bối. Nhưng cùng chúng ta những thứ này hậu sinh vãn bối dở trò lừa bịp, thật chẳng lẽ như thế không được ra mặt sao? Ra mặt. Minh Đế khinh miệt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, bổn đế chỉ biết là tuyệt đối lực lượng chính là ra mặt, các ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là quy thuận, hoặc là chết. Lời không hợp ý, tại hạ không lời có thể nói, ngươi nếu giết Ngao Thanh tiền bối, ta liền giết Minh Thiên. Trần Tấn Nguyên cắn răng, tay phải hiện ra hiên viên kiếm, một kiếm gác ở Minh Thiên trên cổ. Hả? Thấy Trần Tấn Nguyên trong tay hiên viên thần kiếm, Minh Đế trong mắt vạch qua lau một cái như có như không vẻ kinh dị, chợt ngưng mi nói, thằng nhóc, ngươi đây là đang uy hiếp bổn đế. Tùy ngươi làm sao cho rằng đi. Trần Tấn Nguyên ngạo nghễ nói, mắt gặp bị mình nắm trong tay Minh Thiên há miệng muốn phải nói, lập tức liền ra tay điểm trúng huyệt câm của hắn. Keng. Minh đế khép cười một tiếng, con ngón tay bắn ra, một đạo kiếm khí bắn thẳng tới, chính giữa hiên viên lưỡi kiếm, tốc độ chân thực quá nhanh, Trần Tấn Nguyên kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hiên viên kiếm kịch liệt chấn động một cái, bị kiếm khí kia miễn cưỡng đỡ ra. Ngay sau đó Minh đế một tay tìm tòi, một cổ cực lớn hấp lực chuyển tới, lại đem Minh Thiên hút nô lên, Trần Tấn Nguyên con ngươi bỗng nhiên co rút một cái, chợt cũng lập tức thi triển ra Bắc Minh thần công, cùng chi đối với hút, nào ngờ Minh đế triển hiện ra hấp lực chân thực quá mạnh mẽ. Trần Tấn Nguyên đem công lực thúc dục đến trình độ cao nhất, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Thiên bị Minh Đế cứu đi. Hử, đồ vô dụng. Minh Đế phất ống tay háo một cái, Minh Thiên trên người huyệt đạo lập tức tháo ra. Sư tôn thứ tội. Minh Thiên lật đật túi đầu, lui đến Minh Đế sau lưng. Minh Đế dùng một loại mèo đùa bỡn chuột ánh mắt, hài hước nhìn Trần Tấn Nguyên, thằng nhóc, có thể còn có bản lĩnh gì. Trần Tấn Nguyên xoay mặt cùng Hùng Bá hai mắt nhìn nhau một cái, hôm nay như vậy cảnh ngộ còn có thể có biện pháp gì. Hiên viên kiếm tà vùng, ngẩng đầu hướng về phía Minh đế nói, chỉ có đánh một trận. Được, nếu u mê không tỉnh, bổn đế thành toàn cho các ngươi. Minh đế trong con ngươi thoáng qua vô hạn sát ý, để cho mỗi một người tại chỗ đều cảm giác như trời đông giá rét đột nhiên tới vậy, sống lưng một hồi lạnh cả người. Minh đế lời còn chưa dứt, Trần Tấn Nguyên liền cùng Hùng Bá cùng chung phóng lên cao, cách xa Thanh Vân Phong đi. Minh đế ngay sau đó đuổi kịp, Minh Thiên quay đầu nhìn xem Ngao Thanh cùng đông đảo đồng lai tu sĩ. Còn có vậy trên đất cửa hàng liền từng tầng một thi thể, nụ cười lại trở về trên mặt. Trên mặt tất cả mọi người cũng đối với cuộc chiến đấu này không báo bất kỳ hy vọng gì, dẫu sao liền Ngao Thanh cùng Thiên Giật liên thủ đều không phải là Minh Đế đối thủ, Trần Tấn Nguyên cùng Hùng Bá hai người thì như thế nào có thể thay đổi chiến cuộc. Bạch Hoa Cốc trong trận doanh, Liễu Như lo lắng nói, sư phụ, Huyền Quy tiền bối làm sao còn chưa tới. Đỗ Ngọc Thiên lắc đầu bất đắc dĩ nói, Tấn Nguyên nói Huyền Quy tiền bối nhất định sẽ tới, nhưng mà... À... Trên bầu trời xanh, ba người lơ lửng, Trần Tấn Nguyên tay cầm hiên viên kiếm, Hùng Bá tay cầm trưởng chùm tua súng, hai người thành sừng thế đem Minh Đế vây ở trong. Minh Đế vẫn là tụ khí thành nhận, ở đầu ngón tay hóa ra một cái chân nguyên kiếm, khinh miệt nhìn xem Trần Tấn Nguyên hai người, ra chiêu đi, trong vòng ba chiêu, nếu bại không được các ngươi, liền coi là bổn đế thua. Cuồng vọng, cực độ cuồng vọng. Hoặc là phải nói là đối với mình thực lực có cực độ tự tin, hay hoặc giả là đối với Trần Tấn Nguyên hai người cực độ miệt thị. Ngươi lời nói giống như dám vậy thúi, ta sẽ tin sao? Ba chiêu. Có thể sao? Trần Tấn Nguyên nhìn Minh Đế vậy tấm cùng Đặng Thiên Thụ mặt giống nhau như lúc, thật hận không được đem hắn bằng thây vạn đoạn, liền chính miệng lập được đánh cuộc đều có thể sẽ bỏ. Người như vậy nói chuyện có lẽ so dám cũng không bằng. Minh Đế ngay tức thì liền nổi giận, chân nguyên kiếm xa xa hướng Trần Tấn Nguyên chỉ một cái, nhanh quát lên, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Bát Hoang Thương. Ngay tại lúc này, Hùng Bá nhìn đúng trống giống làm, cấp tốc cấp gần Minh Đế. Phấn khởi toàn lực, một thương hướng Minh Đế sau lưng đâm tới. Đầy trời linh khí hội tụ thành một chuôi to lớn trường thương, thế phải đem Minh Đế đánh thành phấn vụn. Minh Đế thông suốt quay đầu, cả người lập tức liền hóa là một nâng xương dày đặc, thương ảnh xuyên xương mù mà qua, nhưng là chạy thẳng tới Trần Tấn Nguyên đi. Trần Tấn Nguyên con người nếp nhăn xúc, nhanh chóng tung người bay lên, khó khăn lắm né tránh Hùng Bá cái này ác liệt một thương, thiếu chút nữa thì bị ngộ thương. Xương dày đặc trước mắt, nhanh chóng ngưng là thật thể, Minh Đế thân hình hiện ra. Hướng về phía Hùng Bá nói, bổn đế ghét nhất sau lưng đánh lén, ngươi đi chết đi. Bát Hoang Thương. Minh Đế quát lạnh một tiếng, một chuôi chân nguyên trường thương ngay tức thì liền ở trong tay tạo thành, xử nhưng là cùng Hùng Bá mới vừa rồi vậy con đường vậy chiêu thức. Linh khí hội tụ, một chuôi so Hùng Bá mới vừa rồi thi triển ra còn muốn đánh lên gấp mấy lần trường thương, thoáng chốc ở giữa phá vỡ không gian, hướng Hùng Bá bắn tới. Hùng Bá hoảng sợ thất sắc, muốn thi triển huyền công biến hóa chạy trốn, nhưng cũng không còn kịp rồi. Chỉ có thể giống vậy sử dụng một thương nên đón. Vâng. Cái này một thương kết kết thật thật đánh vào Hùng Bá trên người. Hùng Bá phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây vậy, hướng mặt đất rơi xuống. Hùng Bá. Trần Tấn Nguyên nhanh hô một tiếng, hết thể cũng phát sinh quá nhanh, sắp đến hắn căn bản là không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hùng Bá rớt xuống đám mây, sống chết không biết. Chương 1426, ngươi đỡ mấy chiêu? Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu. Cường hãn như Hùng Bá đều bị Minh Đế cho một chiêu dây, hơn nữa còn thì đối với phương chiêu thức, dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bị thân, Trần Tấn Nguyên trong lòng khó tả khiếp sợ, Minh Đế thực lực vượt quá tưởng tượng, xem ra mới vừa rồi hắn cùng Ngao Thanh, Thiên Giật chiến đấu, đúng là chẳng qua là đang trêu chọc bọn họ chơi mà thôi. Hề hề, không biết tự lượng sức mình. Minh Đế khinh miệt cười một tiếng, xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên nói, thằng nhóc, đến phiên ngươi. Ta. Trần Tấn Nguyên cả người run lên. Bây giờ chỉ còn lại mình một người một mình đối mặt cái này căn bản cũng không có thể chiến thắng đối thủ, mình nên làm cái gì, chiến đấu. hoặc là trốn vào cổ võ không gian tránh thai. Ra chiêu đi tiểu tử. Minh Đế nhìn Trần Tấn Nguyên, ngạo nghễ nói. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, nói đùa, ta trước ra chiêu, sau đó ngươi lại hiện học hiện mại, lấy ta chiêu thức giết ta, lấy biểu diễn ngươi vậy vượt qua thiên phú tập võ. Vẫn là ngươi trước ra chiêu đi. A. Minh Đế cười khẽ một tiếng, nói, đã như vậy, vậy bổn đế là được đầy đủ ngươi, ngươi có thể thay người khác chữa trị chu tâm kiếm khí tổn thương, không biết chính ngươi trúng chu tâm kiếm khí, còn có thể hay không chữa trị đâu. Ngươi cùng bổn đế cái này cái thân xác gân đoán dây dưa, bổn đế giết ngươi, cũng coi là còn đặng thiên thụ thằng nhóc kia một phen nhân quả. Chu tâm kiếm pháp. Trong tay chân nguyên súng lập tức đổi là thật nguyên kiếm, Minh Đế quát lạnh một tiếng, thân thể hóa là đầy trời tàn ảnh. Vô số đạo kiếm khí ngay tức thì liền đem Trần Tấn Nguyên bốn phương che giấu, không gian giam cầm. Trần Tấn Nguyên không thể tránh né, căn bản không chỗ chạy trốn, kiếm pháp kia uy thế đã cường đại đến đem không gian cũng cắt ra từng đạo kẽ hở đến nước. Vô số kiếm khí hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới, Trần Tấn Nguyên cảm giác được trước đó chưa từng có uy hiếp, liền ngao thanh cũng không tiếp nổi một kiếm này, mình có thể tiếp được tới sao? Hừ, ta cũng cho ngươi tới một dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân. Đối mặt như vậy chiêu thức bén nhọn, Trần Tấn Nguyên đã không cách nào né tránh, thậm chí là bất kỳ đại chiêu cũng không kịp thi triển, thậm chí liền Cửu Long thần tọa cũng không kịp gọi ra phòng ngự, chỉ có thể lập tức thi triển đấu chuyển tinh di thần công, đem vậy đầy trời kiếm khí cương ép hút vào bên trong cơ thể. Chu tâm kiếm pháp. Vô số kiếm khí vào cơ thể, Trần Tấn Nguyên mặt kìm nén đến đỏ bừng, cương ép vận dụng tiểu vô tướng công đem Minh Đế chiêu thức mô phỏng thi triển một lần, Hiên Viên kiếm đi Minh Đế chỉ một cái, hào hùng kiếm khí, nhất thời cởi kiếm ra. Đùn kéo đến hướng Minh Đế vọt tới. Hả? Minh Đế thấy lần này cảnh tượng, trong mắt vẻ kinh dị liền liền, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên cũng sẽ tự mình độc môn kiếm pháp, chẳng lẽ thằng nhóc này cũng là một hiện học hiện dùng bất thế kỳ tài sao? Không kịp suy nghĩ nhiều, Minh Đế cũng không muốn bị chiêu thức của mình cho làm bị thương, nếu không đây chính là ném lớn người, lập tức lại là một chiêu chu tâm kiếm pháp sử dụng, vây tay bây giờ đem vậy đẩy trời kiếm khí hóa là vô hình. Phúc! Trần Tấn Nguyên khạc ra búng máu tươi lớn. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế té xuống đám mây, mới vừa cưỡng ép dẫn chu tâm kiếm khí nhập thể, mặc dù thành công sử dụng đấu chuyển tinh di thần công đem kiếm khí bắn ngực ra, nhưng là ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch đều bị chu tâm kiếm khí gây thương tích, lúc này Trần Tấn Nguyên có thể nói là bị nội thương rất nặng, đã không có sức tái chiến. Đồng dạng cũng là một chiêu, mình lại có thể liền đánh bại, hơn nữa còn là bại ở nơi này có đặng thiên thụ thân thể trên người, nhìn cái đó đứng ngạo nghệ đám mây bóng người, Trần Tấn Nguyên cực độ không cam lòng. Thân thể nhanh chóng rơi xuống, cả người cũng đang đau nhức, dường như muốn chết vậy. Đồng nhiên, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình thân thể bị một đôi tay nâng, cẩn thận vừa thấy, nhưng là ông Nhân Sâm. À, Trần Tấn Nguyên không kiềm được thở dài, còn lấy là sẽ là Huyền Quy, lần này nhưng mà suy đến nhà. Ông Nhân Sâm ôm Trần Tấn Nguyên trở lại trên đỉnh Thanh Vân Phong sớm đã là nổ tung nổi, cuộc chiến đấu này lại có thể sẽ như vậy ngắn ngủi. Rất nhiều cùng Trần Tấn Nguyên người quen biết cũng vây quanh, Trần Tấn Nguyên phun ra một ngụm máu tươi. Xoay mặt nhìn xem ngồi ở cách đó không xa Hùng Bá, ngươi như thế nào? Hùng Bá ý thức thượng còn thanh tỉnh, bất quá sắc mặt hết sức tái nhợt, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ, nghe được Trần Tấn Nguyên mà nói, cật lực đưa tay vào trước ngực, móc ra một mặt biến hình gương đồng tới, ầm một tiếng bước trên đất, nếu là không có đồ chơi này, ngươi sợ là không thấy được lao hùng ta. Ngươi như thế nào? Trần Tấn Nguyên ho khan ra một búng máu đàm, nói, tạm được, tạm thời còn chưa chết. Ngươi đỡ mấy chiêu? Hùng Bá cật lực hỏi. Trần Tấn Nguyên cười khổ nói, một chiêu, không chịu đựng qua. Mọi người tại đây nghe vậy, tất cả đều xôn xao, mạnh như vậy hai người, lại có thể liền Minh Đế một chiêu cũng không ngăn nổi, cuộc chiến đấu này còn có cần phải đánh lại sao? Trên mặt tất cả mọi người đều là một mảnh bi thương, trong lòng đem ruột cũng cho rất hối hận, nếu như không đến tham gia cái này cái gì chó má tiên ma đại hội, mình bây giờ có lẽ vẫn còn ở mình vậy một mẫu đất ba phân lung dung tự tại sung sướng đây. Anh chớ nói chuyện, mau chút chữa thương đi. Đỗ Quyên đỡ Trần Tấn Nguyên, vạt áo ở trên dính đầy Trần Tấn Nguyên máu, nhìn Trần Tấn Nguyên nói máu không dứt, không nhịn được lên tiếng khóc. Yên tâm, bé Quyên, anh không chết được. Trần Tấn Nguyên cật lực an ủi Đỗ Quyên một câu, chợt lấy ra mấy viên Long Hổ Kim Đan, thất lạc hai viên cho Hùng Bá. Ha ha, các ngươi những thứ này con mèo, con chó, đầy đủ thêm chung một chỗ cũng không đủ bổn đế một cái bóp, bổn đế chịu cho các ngươi cơ hội, các ngươi hẳn cảm thấy quang vinh. Thuận ta thì phát, người nghịch ta mất. Ngay tại Trần Tấn Nguyên chuẩn bị uống thuốc thời điểm chữa thương, Minh Đế thanh âm từ không trung truyền tới. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, không ít người cũng đi đứng đánh lắc mạnh, Minh Đế lơ lửng giữa không trung, mắt nhìn xuống mọi người, ánh mắt kia giống như là ở xem một đám hèn mọn loài bò sát. Minh Đế, ngươi tuy là thượng cổ đại năng, nhưng cũng đừng xem nhẹ Bồng Lai không người. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu lên, hung hãn nhìn Minh Đế, ngũ tạng lục phủ đều bị kiếm khí gây thương tích, mỗi nói một chữ cũng giống như là lăng chỉ giống vậy thống khổ. Hừ, con vịt chết mạnh miệng. Minh Đế nặng nề hừ lạnh một tiếng, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy bị một cái búa đện cho đụng một cái, lần nữa phun ra một búng máu tới, sắc mặt tái nhợt nếu giấy, đầu từng cơn choáng váng. Anh không có sao chứ? Đỗ Quyên khóc như mưa mang mưa, thật hận không được từ mình có thể giúp Trần Tấn Nguyên chịu đựng thống khổ. Thằng nhóc, buông tha đi, chúng ta bị vu oan. Hùng Bá vậy vô lực thanh âm từ cạnh truyền tới, đồng thời cũng nói ra tất cả mọi người tại chỗ tiếng lòng, đối mặt Minh Đế cường thế, đã không có cần thiết lại tiếp tục cứng đi xuống. Trần Tấn Nguyên cười khổ một tiếng, hắn cả đời này cho tới bây giờ không có phục qua người bất kỳ, đã qua không có, bây giờ không có, tương lai cũng sẽ không có, để cho hắn đối với một cái có đặng thiên thụ thân thể nhân thần phục, hắn tình nguyện đi chết. Lao đầu tử, ngươi nếu là nếu không ra, bố có thể muốn cút. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, Trần Tấn Nguyên tránh ra Đỗ Quyên ôm trong ngực, thông suốt đứng lên, hướng về phía trên bầu trời hét lớn. Chẳng lẽ điên rồi phải không? Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên cái này gần như điên cuồng cử động, lao đầu tử là ai? Chẳng lẽ còn có cứu binh? Chương 1427, nữ bạt tôn giả. Ta đây không phải là tới chưa? Thằng nhóc thúi mù kêu cái gì sức lực? Một cái thanh âm giả mua truyền tới, Trần Tấn Nguyên theo tiếng kêu nhìn lại, một lao đầu trôi giặt xuống, chính là Huyền Quy, phía sau còn đi theo hạt nữ, Lan Ông, Bách Lý Hỏa, còn nữa, còn có một bản Trần Tấn Nguyên khuôn mặt quen thuộc, lại là hôm đó ở Trung Châu đã gặp cái đó cô gái tóc đỏ, Cơ Linh Vân. Ngươi còn dám lại tránh một hồi không ra sao? Thấy Huyền Quy xuất hiện, Trần Tấn Nguyên thấp giọng mắng liền một câu, tâm thần nhất thời thư giãn xuống, ý thức lúc này đình trệ, nhắm hai mắt lại, té xuống. Là Huyền Quy tiền bối. Liêu Như thấy Huyền Quy, không khỏi khẽ hô một tiếng, bách hoa cốc trên mặt của mọi người tất cả đều toát ra nụ cười vui mừng, không chỉ có Huyền Quy tới, trong ao đầm ngoài ra tam đại bá chủ lại có thể cũng tới. Đỗ Ngọc Thiền các người mặt hiện vẻ bừng tỉnh, Huyền Quy chậm chạp không tới, chắc hẳn chính là đi tìm Bách Lý Hỏa đám người. Thần nhân cảnh. Thấy Huyền Quy một khắc kia, Minh Đế trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, linh giới lại còn sẽ có thần nhân cảnh cao thủ tồn tại. Minh Đế, ngươi còn nhận được ta? Đi đôi với một cái lạnh tiếu thanh âm, từ Huyền Quy sau lưng đi ra một bóng người, Minh Đế roi mắt nhìn, đầu tựa hồ xuất hiện ngắn ngủi chạm điện, diễn cảm ngay tức thì cứng đờ, sau đó nhanh chóng biến thành kinh hoàng. Tất cả mọi người ánh mắt vào giờ khắc này đều ngưng tụ ở cái này tóc đỏ mỹ nữ trên người, trong lòng suy đoán cái này thần bí thân phận của cô gái, lại có thể làm cho mạnh như Minh Thiên lộ ra như vậy diễn cảm. Nữ bạn, làm sao, thế nào lại là ngươi? Hồi lâu, Minh Đế mới đè xuống khiếp sợ trong lòng, từ trong kẻ răng nặn ra như thế mấy chữ. Nữ bạn, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều thiết thiết nói thì thầm liền đứng lên, nhìn như, vị này cô gái thần bí hẳn là Minh Đế quen biết. Nói không chừng cũng là một vị thượng cổ đại năng. Cơ Linh Vân nhàn nhạt cười nói, không phải ta, còn có thể là ai? Minh Đế khiếp sợ nói, làm sao có thể, thiên giới chúng tiên đô đại di chuyển, ngươi làm sao có thể sẽ lưu lại? Cơ Linh Vân lắc đầu một cái, như là cười khổ nói, điều này có thể kỳ quái ai, thiên giới chúng tiên tướng ta đuổi, ta liền tiến vào thiên giới tư cách cũng không có, bọn họ lúc rời đi lại làm sao có thể sẽ mang theo ta? Cha ngươi nhưng mà thiên giới đại tôn giả, làm sao có thể sẽ không mang theo ngươi? Minh Đế trong lòng nhắc lên cơn sóng thần, hoàn toàn không dám tin tưởng Cơ Linh Vân mà nói, phải biết Cơ Linh Vân cha nhưng mà thiên giới ít có mấy vị tôn giả cảnh chân thần một trong, Cơ Linh Vân bản thân cũng có tôn giả cảnh thực lực, coi như Cơ Linh Vân năm đó thực lực lại như thế nào khủng bố, thiên giới chúng tiên di chuyển đại tam giới khẩn hoang, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lại nàng mới đúng. Thiên giới tôn giả cũng không chỉ ta phụ hoàng một vị, ngươi lấy là ta phụ hoàng có thể bằng lực một người, có thể chống đỡ khác chư vị tôn giả áp lực. Cơ Linh Vân nhàn nhạt nhìn Minh Đế một cái, giọng giống như một thần cao cao tại thượng. Minh Đế trôi giặt xuống, đè xuống khiếp sợ trong lòng, đi tới Cơ Linh Vân trước mặt, cung kính nói, vậy không biết nữ bạt tôn giả đến chỗ này có gì phải làm. Trước mắt vị này nhìn như cô gái yếu đuối, năm đó nhưng mà tôn giả cảnh sơ kỳ chân thần, hôm nay vạn năm trôi qua, thực lực lại là không biết tinh đi vào cái gì bước. Minh Đế trong lòng hết sức thấp vọng, hắn năm đó cũng bất quá thần nhân cảnh hậu kỳ, sau khi sống lại, cũng vẹn vẹn chỉ so thần nhân cảnh sơ kỳ hơi mạnh hơn như vậy một ít. Ở tôn giả cảnh trước mặt, hoàn toàn chính là con kiến hôi một cái. Cho nên, Minh Đế trên mặt lại cũng không có mới vừa rồi cao ngạo, càng nhiều hơn nhưng là cung kính. Nhưng mà hắn nhưng không biết, Cơ Linh Vân đi qua vạn năm phong ấn, thực lực đã giảm xuống không chỉ một cấp bậc, hiện nay so với hắn tới cũng hơi không bằng. Cơ Linh Vân xoay mặt chỉ bị Đỗ Quyên ôm vào trong ngực hôn mê bất tỉnh Trần Tấn Nguyên, không nhanh không chậm nói, ta là hắn tới. Hả? Minh đế con ngươi co rúm một cái, biểu hiện trên mặt thoáng chốc ở giữa trở nên có chút khó coi, dám hỏi nữ bạt tôn giả, thằng nhóc này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Huyền Quy nói, bát công chúa cùng thằng nhóc này có quan hệ thế nào, chẳng lẽ còn phải hướng ngươi thông báo sao? Mau mang người ngươi rời đi Bồng Lai, nếu không đặt dạy ngươi đẹp mắt. Minh đế nghe vậy, chân mày nhíu một cái, xoay mặt đi Huyền Quy chừng đi, lão này lại dám dùng loại này giọng cùng mình nói chuyện. Nếu ở ngày thường, Minh đế thế nào cũng phải đem tháo ra tám khối không thể, mà giờ khắc này hắn lại không thể không cắn răng ẩn nhẫn. Tính một chút hai phe thực lực, mình phương này chỉ có Minh Thiên cái này một vị tiên nhân cảnh cùng mấy trăm cảnh giới tiên thiên đến cảnh giới võ đạo kim đan không đều hảo thủ, mà đối phương không chỉ có cơ linh vân cái này chí ít tôn giả cảnh cường giả, còn có một cái đủ để cùng mình đánh một trận thần nhân cảnh sơ kỳ trí cường giả, ngoài ra còn có ba tên tiên nhân cảnh hậu kỳ tuyệt thế cường giả. Khác tiên nhân cảnh cảnh giới võ đạo kim đan lại là vô số. Thực lực chi khác xa, Minh đế đã không cần còn muốn, ở hắn trong mắt, quang cơ linh vân một người đều đủ để đem bọn họ cả tiêu diệt, lần này Bồng Lai chuyến đi coi như là hoàn toàn xong đời. Sư tôn, Minh Thiên không nhìn thấu cơ linh vân cảnh giới, lại là không rõ ràng Minh đế tại sao phải đối với cái này bề ngoài cô gái yếu đuối như vậy sợ hãi. Đi. Minh đế vùng vây chốc lát, cắn răng ra lệnh, mặc dù hắn cực độ không muốn, nhưng là lại không thể không đi. Nữ bạt tôn giả sát thần tên ở thời kỳ thượng cổ đây chính là người người sợ, lúc này nếu không phải đi, lấy nữ bạt hung danh, bọn họ cũng phải đem mạng cho ở lại trên đỉnh Thanh Vân. Không biết tôn giả hiện cư nơi nào, ngày sau tại hạ ắt sẽ tới cửa viếng thăm. Trước khi đi, Minh đế hướng về phía nữ bạt cung kính con người, ở thượng cổ lúc này nữ bạt tôn giả ở ma đạo ở giữa danh tiếng, thậm chí so ở trong chánh đạo danh tiếng còn muốn vang dội, rất nhiều đại yêu đại ma cũng coi hắn làm thần tượng, Minh đế cũng là không thể ngoại lệ. Không cần, ta ở linh giới du lịch, cũng không cố định chỗ ở, người ta cũng coi là năm xưa quen biết, ta không cùng ngươi làm khó, mau chút rời đi thôi, chớ để cho ta thay đổi chủ ý. Cơ linh vân nói, dạ. Minh đế ra mặt hơi co quắp một cái, chợt tay háo mở ra, miếng vải đen bay ra, lần nữa hóa là một khối đồ sộ vải, đem tại chỗ phái Minh Thiên kiếm mọi người một khỏa, nhanh chóng biến mất ở núi Thanh Vân Đỉnh. Vài ba lời, sẽ để cho Minh đế thối lui, trên đỉnh Thanh Vân phiêu tán tí ti nhàn nhạt gió tanh. Tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn cơ linh vân, tình thế đột nhiên nghịch chuyển, để cho bọn họ căn bản là chưa tỉnh hồn lại. Đàn bà này là ai? Nàng là lai lịch gì? Ví dụ như loại này vấn đề, từng cái một quanh quẩn đang lúc mọi người trong lòng. Huyền Quy tiền bối. Đỗ Ngọc Thiền lập tức liền dẫn Bách Hoa Cốc mọi người tiến lên hướng Huyền Quy làm lễ, ánh mắt cũng ở đây cơ linh vân trên người không ngừng lẩn vẩn, cũng không biết đây là Huyền Quy từ nơi nào mời người tới giúp. Huyền Quy thấy là Bách Hoa Cốc mọi người, khẽ gật đầu một cái. Trật liền cùng cơ linh vân cùng nhau hướng Trần Tấn Nguyên đi tới, Bách Lý Hỏa ba người giống như thị vệ vậy theo sát phía sau. Mọi người nhanh chóng tránh ra một lối đường tới, làm cho đùa, vị này chính là liền Minh Thiên có thể quát lui cao thủ thần bí, người nào dám can đảm cản đường. Chương 1428, bụi bầm lăng xuống. Thấy Minh Đế rút đi, cơ linh vân cùng Huyền Quy cũng ở trong lòng âm thầm thở phào một cái, cơ linh vân đi qua vạn năm ngủ say, mặc dù cảnh giới không có đánh mất, nhưng là thực lực nhưng là rơi xuống phải lợi hại. Nếu như mới vừa rồi Minh Đế một lòng phải chiến mà nói, các nàng hai người hợp lực, có lẽ cũng không nhất định có thể 100% thắng được. Bất quá, cuối cùng, cơ linh vân vẫn là thành công dựa vào ngày xưa uy danh, đem Minh Đế cho sợ quá chạy mất, còn dư một trận đao binh. Các ngươi muốn làm gì? Thấy đám này xa lạ người đi tới, Đỗ Quyên ôm Trần Tấn Nguyên, tỏ ra có chút sợ hãi, hiển nhiên là sợ cơ linh vân các người đối với Trần Tấn Nguyên bất lợi. Ông Nhân Sâm cùng mọi người cũng ngay sau đó ngăn cản tới. Vẻ kiêu ngạo phòng bị ngăn ở cơ linh vân cùng trước mặt người. Đỗ Ngọc Thiền sợ sinh nổi lên va chạm, bận điệu đối với ông Nhân Sâm các người giới thiệu, các vị chớ có kinh hoàng, Huyền Quy tiền bối cùng Tấn Nguyên là bạn, để cho Huyền Quy tiền bối nhìn một chút thương thế như thế nào. Cùng thần nhân cảnh cường giả đối lập, cũng thật là khó khăn là ông Nhân Sâm đám người, nghe Đỗ Ngọc Thiền mà nói, lúc này mới nửa tin nửa ngờ tránh ra. Huyền Quy cùng cơ linh vân được thông suốt không trở ngại đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, Huyền Quy ngồi xổm xuống. Chuyện thứ nhất không phải điều tra Trần Tấn Nguyên thương thế, mà là nhìn ôm Trần Tấn Nguyên khóc khóc như mưa Đỗ Quyên, chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, tại sao lại đổi một nữ, thằng nhóc này bên người thật là không thiếu người phụ nữ à, bé gái, ngươi cũng là tiểu tử này người phụ nữ. Đỗ Quyên nghe vậy, tiếng khóc liền ngưng, ngẩng đầu nhìn Huyền Quy, có chút đỏ mặt khóc lóc nói, ta là anh em gái, tiền bối, ngươi mau mau cứu anh đi. Anh! Đối với tiếng xưng hô này, Huyền Quy bày tỏ cực độ hoài nghi. Quay lại tra một chút Trần Tấn Nguyên thương thế, tự nhủ, tiểu tử thối này, lại làm thất lạc nửa cái mạng. Tiền bối, anh hắn thế nào? Đỗ Quyên vội vàng hỏi. Mạng nhỏ mau khó giữ được. Huyền Quy lắc đầu một cái, đứng dậy, cũng không để ý Đỗ Quyên, chỉ Trần Tấn Nguyên, hướng về phía mọi người tại đây nói, thằng nhóc này, ta mang đi, các ngươi không có điều gì dị nghị chứ. Dị nghị, ai dám có ý kiến khác. Đây chính là thần nhân cảnh trí cường giả, còn có một vị liền minh thiên muốn sợ hãi tồn tại, trong mấy người này tùy tiện lựa ra một người tới cũng có thể đem mọi người tại đây tiêu diệt, còn ai dám đứng ra bày tỏ dị nghị. Chứ ông nhân xâm các người thấy chết không sờn cản đi ra, toàn trường yên lặng như tờ. Các ngươi cùng thằng nhóc kia là quan hệ như thế nào? Huyền Quy có chút danh mánh nhìn ông nhân xâm các người, đám người này nhiều lấy yêu ma làm chủ, hơn nữa còn có chút tốt xấu lẫn lộn không đủ, thực lực cao mới có thể có võ đạo kim đan hậu kỳ, thậm chí là tiên nhân cảnh, thực lực thấp cũng chỉ có cảnh giới tiên thiên, cũng không biết Trần Tấn Nguyên từ nơi nào làm tới. Ngưu Cảnh nói, hắn là chủ nhân nhà ta, muốn mang chủ nhân nhà ta rời đi, trước phải hỏi qua chúng ta. Hê hê, thằng nhóc này ngược lại là thật biết mời chào thủ hạ. Huyền Quy cười một tiếng, chợt bóng người đột nhiên biến mất, ông nhân xâm các người còn không có phục hồi tinh thần lại, liền gặp Huyền Quy đã đem Trần Tấn Nguyên bắt ở trong tay. Vung hắn ra. Ngưu Cảnh một tiếng quát lên, thẳng tắp một quyền hướng Huyền Quy đánh tới. Huyền Quy khỏe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, ống tay háo nhẹ nhàng mở ra, tung lên một trận gió lớn, lập tức liền đem Ngưu Cảnh phiến phải bay trở về, đợi đến gió ngừng lúc đó, trên đỉnh Thanh Vân đã không thấy Huyền Quy đám người bóng người. Phảng phất vô căn cứ biến mất vậy. Đuổi theo. Ông nhân xâm hô cùng một tiếng, nhặt lên cần câu, lập tức liền muốn đi đuổi theo. Chư vị dừng bước. Nói chuyện nhưng là Đỗ Ngọc Thiền, tiến lên ngăn lại ông nhân xâm các người, nói, Huyền Quy tiền bối cùng Tấn Nguyên chính là mạc nịch chi giao, sẽ không đối với hắn bất lợi, chỉ là muốn cứu hắn mà thôi. Trước chút Tấn Nguyên độ kiếp lúc này Huyền Quy tiền bối còn xuất thủ cứu qua hắn một mạng. Ông nhân xâm các người nghe vậy, cũng sợ không rõ thật giả. Bất quá suy nghĩ một chút Huyền Quy đám người khủng bố, lấy bọn họ tốc độ, coi như là muốn truy đuổi đều là không thể ra sức. Chư vị yên tâm, Tấn Nguyên không có việc gì, các ngươi có thể theo lão thân hồi Bách Hoa Cốc đi chờ, Tấn Nguyên khôi phục sau đó, nhất định sẽ trở lại. Đỗ Ngọc Thiền tiếp tục nói. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang ông Nhân Sâm, chỉ vì trong này liền ông Nhân Sâm thực lực mạnh nhất, cho nên mơ hồ lấy ông Nhân Sâm cầm đầu. Ông Nhân Sâm cau mày suy tư chốc lát, đối với cái này Đỗ Ngọc Thiền nói, không nhọc ngươi phí tâm. Ông nhân xâm móc ra không gian lệnh bài, thoáng chốc ở giữa biến mất ở trên đỉnh Thanh Vân, còn lại mọi người thấy vậy, cũng lấy ra không gian lệnh bài, trốn vào cổ võ không gian, thà đi theo Đỗ Ngọc Thiền đi Bách Hoa Cốc các loại, còn không bằng ở trong cổ võ không gian cùng muốn thuận lợi nhiều lắm, Trần Tấn Nguyên nếu là thoát hiểm, nhất định sẽ đi trong cổ võ không gian cùng bọn họ sẽ cùng. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn nhìn, trước bọn họ không có thể thấy rõ Huyền Quy các người là làm sao rời đi. Bây giờ lại là không có thể thấy rõ ông nhân xâm các người là như thế nào rời đi. Trên đỉnh Thanh Vân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy con tiên hạc trên không trung bay lượn, thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng hạc lệ, hơi lạnh gió thổi lất phất mỗi một người gò má, đem trong không khí tràn ngập mùi máu tanh thổi vào mỗi một người trong lỗ mũi. Qua hồi lâu, mới có người ý thức được nguy cơ giải trừ, đặt mông ngồi ở bị máu tươi nhuộm đỏ trên mặt đất, trên mặt đều là vẫn còn sợ hãi chưa tiêu diễn cảm. Ngao Thanh tiến lên hướng về phía mọi người nói, "Các vị, thật sự là xin lỗi, lần này đại chiến vốn là ta núi Thanh Vân cùng phái Minh Thiên kiếm chuyện, lại không nghĩ rằng đem mọi người cũng dính dấp đi vào, làm hại các phái hao tổn nhiều đệ tử như vậy, lão hủ sẽ sai người mau sớm quét dọn xuất viện rơi, chư vị nếu là bị thương trên người, có thể tạm thời cư ngụ ở núi Thanh Vân điều dưỡng." Ngao Thanh tiền bối nói quá lời, chứ ma vệ đạo là ta bồng lai tránh đạo bổn phận, bọn ta có thể kiến thức như vậy kinh thế đánh một trận, đã không uổng công chuyến này, phái Thiên Long lúc này cáo tử, ngày sau lại tới thăm. Ông cụ mặc đồ tím trên mặt cũng dính đầy máu tươi, mặt đầy chán trường diễn cảm, xa xa hướng về phía Ngao Thanh chắp tay, toàn cho dù mang mấy tên tàn binh đệ tử đi xuống núi. Sau đó các phái đều là lục tục hướng Ngao Thanh chào từ biệt, đơn giản thanh lý một chút mình môn hạ đệ tử, mang theo chết đệ tử thi thể, giống như chạy thoát thân giống vậy rời đi núi Thanh Vân, cùng lúc lên núi hổ hứng thú bừng bừng bất đồng, xuống núi thời điểm người người đều là chán trường vô cùng, mặc dù trận đại chiến này nếu so với tưởng tượng oanh liệt liền rất nhiều. Nhưng là người chết thực ra quá nhiều, cũng không ai muốn sẽ ở núi Thanh Vân ở trên ở lâu một khắc, mau rời đi đất thị. Phi này mới là chân thực. Nhìn các phái rời đi, Ngao Thanh bất đắc dĩ thở dài, lần này chuyện kiện sau đó, núi Thanh Vân sợ là phải bị bồng lai các phái cũng cho ghi hận. Bởi vì Hùng Bá cùng Thiên Giật đều có trọng thương trong người, không thích hợp đi đường, cho nên núi Lạc Gia cùng núi Phổ Đà đều lựa chọn tạm thời ở lại núi Thanh Vân, đợi hai người đem tổn thương dưỡng hảo chút lại đi, chỉ có Bách Hoa Cốc lựa chọn rời đi. Đỗ Ngọc Thiền tiến lên hướng về phía Ngao Thanh ôm quyền, "Ngao Thanh tiền bối, trong cốc còn có việc, vạn bối cùng liền cáo tử." Ngao Thanh ngẩng đầu nhìn trời một chút sắc, màn đêm đã hạ xuống, không kiềm được cười khổ nói, "Hôm nay sắc trời đã tối, các ngươi sao không ở lâu một ngày, ngày mai rồi đi không muộn. Đỗ Ngọc Thiên lắc đầu nói, đa tạ tiền bối thịnh tình, không quá ta trong cốc quả thật có chuyện, vọng tiền bối ngày sau tới ta trong cốc làm khách, vãn bối tự mình hướng tiền bối xin tội. Ngao Thanh bất đắc dĩ gật đầu một cái, Đỗ Ngọc Thiên các người ngay sau đó cũng đi xuống núi. Chương 1429, xóa bỏ. Sư tỷ, mới vừa rồi tên kia bị thương, làm sao không gặp ngươi đã qua? Đã qua làm gì? Người ta không phải có cô gái kia phụng bồi sao? Đường Duyệt Tâm lời nói bây giờ lại có chút ghen tức. Vũ Thiện Nhu nói, ha ha, cũng không biết tên kia là vậy phương thần tiên cái lồng, lại có mạnh như vậy người tới cứu hắn. Không biết hắn sẽ không có việc gì. Đường Duyệt Tâm thấp giọng lẩm bẩm. Đều nói người tốt sống không lâu, gieo họa tặng ngàn năm, tên kia nhất định sẽ trường sanh bất tử. Vũ Thiện Nhu vẫn còn ở cảnh cảnh với trong lòng. Ngươi đây là đối với hắn có bao nhiêu đoán nghiệm à? Đường Duyệt Tâm nhìn Vũ Thiện Nhu, cảm thấy không nói, một con thỏ, sẽ để cho con bé này đối với Trần Tấn Nguyên ghi hận liền lâu như vậy. Vũ Thiện Nhu bĩu môi, quay lại lòng vẫn còn sợ hai nói, sư tỷ, mới vừa rồi thật là đem ta cho hù chết, ta còn lấy là chúng ta cũng phải chết ở chỗ này đâu. Ngươi nha, đến lượt dọa ngươi một chút mới phải. Đường Duyệt Tâm liếc Vũ Thiện Nhu một cái, theo linh thanh đoàn người, hướng Thanh Vân Phong nội viện đi. Màn đêm buông xuống, nắng chiều tà chiếu xuống trên đỉnh Thanh Vân, trên đỉnh Thanh Vân khắp nơi đều là máu, ở dưới ánh mặt trời lóng lánh nồng nặc huyết quang, tựa như một mảnh máu mênh mông. Trúc Cửu Linh bắt đầu chỉ huy các đệ tử quét dọn chiến trường, trên quảng trường khắp nơi tán lạc cụt tay cụt chân, trừ một ít Thái Thượng Kiếm Tông đệ tử thi thể, còn lại đều là chút không nhận ra chủ nhân mà không có bị các phái mang đi. Đậm đà mùi máu tanh để cho những cái kia tẩy rửa đất, mang thi thể các đệ tử không ngừng nôn mửa, tình cảnh thật sự là máu tanh, chán ghét. Trong điện tiên quân, Vũ Văn Thiên hành trọng thương không dậy nổi, lúc này lại là Ngao Thanh ngồi ở trên chủ vị, Trúc Cửu Linh các người rất cung kính theo hầu hạ ở bên. Sư tổ, lão nhân gia ngươi không có sao chứ? Trúc Cửu Linh có chút bận tâm nhìn Ngao Thanh, rất sợ Ngao Thanh trên người sẽ lưu lại cái gì hậu di chứng. Ngao Thanh lắc đầu, thở dài nói, hôm nay linh giới người tài giỏi lấp lấp xuất hiện, ta Ngao Thanh bế quan vô số năm tháng, nhưng là có chút ít ngồi đại giếng, mới biết, coi đời này còn có lớn mạnh như vậy tồn tại. Trúc Cửu Linh không nói. Ngao Thanh một mình hoài cảm một hồi, nói, Cửu Linh, ngươi có thể biết vậy họ Trần Thanh Niên, người này như vậy trẻ tuổi, công lực nhưng là bất phàm, hơn nữa còn có một khoang tránh khí, thật sự là đời nơi khó có, như vậy thanh niên không có ở đây ta Thái Thượng Kiếm Tông, nhưng là đáng tiếc. Lời nói bây giờ đầy bụng đối với Trần Tấn Nguyên khen ngợi, nếu không phải là Trần Tấn Nguyên mà nói, không dứt hắn sẽ chết, có lẽ tất cả mọi người tại chỗ cũng không trốn thoát tính mạng. Trúc Cửu Linh sắc mặt có chút lúng túng, bẩm sư tổ, đệ tử cũng là lần đầu tiên gặp hắn, nghe hắn theo như lời, muốn đến hắn cùng Phổ Đà, Lạc Già, Bách Hoa Cốc ba phái quan hệ cũng không tệ, đệ tử xuống sẽ cho người tra một chút hắn lai lịch. Ngao Thanh gặp Trúc Cửu Linh vậy tỏ ra có chút áy náy diễn cảm, nghi ngờ hỏi, phải chăng có cái gì ẩn tình? Trần Tấn Nguyên thả nó ba phái quan hệ cũng không tệ, hết lần này tới lần khác Trúc Cửu Linh không có gặp qua hắn, cái này cũng không kỳ quái Ngao Thanh suy nghĩ nhiều. Trúc Cửu Linh xoay mặt cùng Trương Cửu Đông nhìn nhau một cái, cười khổ một cái, nói, sư tổ minh giám, phái ta có lẽ cùng vậy họ Trần Thanh Niên xác thực có chút xích mích nhỏ. Hả? Xích mích? Nói nghe một chút. Ngao Thanh nghe vậy, khẽ to mày. Trúc Cửu Linh nói, gia sư Vũ Văn Thiên hành con, đệ tử sư đệ Vũ Văn Trường, có lẽ chính là chết ở trên tay của người này, còn có. Trúc Cửu Linh dừng một chút, xoay mặt nhìn về phía Trương Cửu Đông. Trương Cửu Đông thấy vậy, cung kính hướng về phía Ngao Thanh nói, sư tổ, con ta Trương Trình, cũng có thể là chết ở tay hắn ở trên. Ừ. Ngao Thanh thanh âm đột nhiên ở giữa tăng cao một cái decibel, chợt để cho hai người tỉ mỉ nói đi. Hai người không dám thờ ơ, Trương Cửu Đông thuộc về đương sự người, Trúc Cửu Linh liền để cho hắn đem sự tình nguyên nhân hậu quả cho Ngao Thanh nho nhỏ nói một lần. Ngao Thanh nghe xong Trương Cửu Đông vậy lần cắn răng nghiến lợi trần thuật, chân mày ngắt vặn, nói, chỉ bằng vào một cái pháp hải bát vàng, như thế nào có thể nhận định thanh niên kia chính là hung thủ, hơn nữa thanh niên kia có thể ở đồng lai nguy cơ giây phút đứng ra, lấy mạng tương bảo vệ, nhất định không sẽ là cái gì đại tiêm đại ác người, nếu thật là hắn làm, chắc hẳn cũng là chúng ta đối lý ở phía trước, lần này sau đại chiến, thanh niên này tên nhất định sẽ dương cao lần đồng lai. Đại chiến thân lịch người người cũng bị hắn đại ân, bỏ mặc trước có cái gì ân oán, lúc này xóa bỏ đi, đều không muốn nhắc lại. Trúc Cửu Linh nghe vậy gật đầu một cái, đệ tử cũng nghĩ như vậy, vậy thiếu gia sau lưng có tôn giả cảnh chân thần chỗ dựa, ta tông tình nguyện thêm một người bạn, không muốn nhiều một cái như vậy kẻ địch, chẳng qua là sư phụ nơi đó. Ngao Thanh nói, sư phụ ngươi cũng là một minh lý người, sẽ không như vậy ánh mắt thiển cận. Dạ. Trúc Cửu Linh các người không người hành lý, Trương Cửu Đông thân thể nhưng đang hơi run rẩy, hắn đây là đang đè nén tức giận trong lòng, thù chết con, há có thể cứ như vậy nói tính cũng được đi. Tốt lắm, các ngươi cũng bận bịu mình đi đi, Cửu Linh, cho ta chuẩn bị một phòng yên tĩnh. Dạ. Cái này vừa cảm giác, Trần Tấn Nguyên cũng không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại đã ở một tòa trên đỉnh núi. Chịu chíu. Nét. Đau đớn trên thân thể để cho Trần Tấn Nguyên chân mày vặn thành một cổ, đập vào mi mắt là sôi trào không dứt một mảnh trắng xóa biển mây, mấy bóng người đứng ở cách đó không xa bên vách núi. Tỉnh. Huyền Quy hướng Trần Tấn Nguyên đi tới, khoe miệng mang một tia nụ cười như có như không. Cơ mờ nở. Thật cơ mờ nở đau. Trần Tấn Nguyên mạnh chống thân thể ngồi dậy, trong miệng hùng hùng hổ hổ trước. Dò xét dò trong thân thể tình huống, trong đan điền có 5 đại phân thân bảo vệ, ngược lại là không có bị tổn thương gì, bất quá ngũ tạng lục phủ bị chu tâm kiếm khí gây thương tích, thân thể mình sức khôi phục cực nhanh, nhưng nghĩ xong đầy đủ khôi phục, sợ cũng phải tốn trên không ít thời gian. Mình đến đâu? Thương thế trên người đã không có tính mạng oai, Trần Tấn Nguyên âm thầm yên tâm, nhưng là muốn khởi núi Thanh Vân lên tình huống chiến đấu, lập tức lại đem lòng treo lên. Yên tâm, Minh Đế đã mang hắn đám kia thủ hạ đi. Huyền Quy nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cật lực đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, nói, ta cái này cũng hôn mê bao lâu. Huyền Quy cười nói, không lâu, mới mười mấy ngày. Cơ mờ nở, cũng mười mấy ngày. Trần Tấn Nguyên nhất thời không nói, mười mấy ngày đối với Huyền Quy mà nói cũng chỉ ngủ gật mà thời gian, nhưng là đối với hắn mà nói đã rất dài. Bước chân có chút phù phiếm, Trần Tấn Nguyên một cái khoác lên Huyền Quy trên bả vai, ta thật hoài nghi ngươi lão đầu này là không phải cố ý, ta lúc ấy nếu là không kêu ngươi. Ngươi có phải hay không dự định một mực tránh ở một bên xem cuộc vui? Huyền Quy miệng hả ra, ngươi không phải như vậy lợi hại sao? Nếu không phải để cho thằng nhóc ngươi chịu khổ một chút, ngươi vậy sẽ biết cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Soi mói. Trần Tấn Nguyên ở trong lòng âm thầm cho Huyền Quy thụ cái ngón giữa, chợt trên mặt thoáng qua vẻ khổ sở. Vậy Minh Đế quả thực lợi hại, lấy ta khả năng, lại liền một chiêu cũng không tiếp nổi, ngược lại bị hắn bị thương nặng như vậy. Chương 1430. Trà cơ hiên viên, ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình, Minh Đế chính là tu luyện ngàn năm vạn năm thượng cổ đại ma, ngươi bất quá mới 20 mấy tuổi, có thể tiếp hắn một chiêu mà không chết, đã đủ để tiếu ngạo tam giới. Lúc này, một cái thanh âm từ bên vách núi truyền tới, Trần Tấn Nguyên theo tiếng kêu nhìn lại, một cô gái tóc đỏ chậm rãi quay mặt lại, mang trên mặt một tia dốc hết thiên hạ mỉm cười. Cơ cô nương. Trần Tấn Nguyên không khỏi trợn to hai mắt, cái này cô gái tóc đỏ không phải người khác. Chính là ngày đó ở Trung Châu gặp phải vị kia cơ linh vân cơ cô nương. Huyền Quý ở dự thính, tất cả đều là đầy mặt hát tuyến, cái gì gọi là của quý cô nương, thằng nhóc này là cố ý sao? Dung tiêu, cơ kê kê của quý. Công tử, chúng ta lại gặp mặt. Cơ linh vân nụ cười trên mặt như cũ, nhìn qua vẫn là như vậy nhu nhược, chọc người thương tiếc. Thật sự là ngươi. Trần Tấn Nguyên ánh mắt trợn thật lớn, lập tức đi tới, cơ cô nương, ngày đó ở Trung Châu, ngươi đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Làm hại ta nhưng mà một lần dễ tìm, còn lấy là ngươi xảy ra điều gì bất ngờ đâu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cũng không biết là không phải gặp phải cô nương xinh đẹp nguyên nhân, Trần Tấn Nguyên tỏ ra hết sức hưng phấn, nếu không phải Bách Lý Hỏa các người cản trở, Trần Tấn Nguyên sợ là đã đi luyện tập ôm. Huyền Quy trên mặt hát tuyến trùng trùng, người đều nói thấy người phụ nữ liền đi không nhúc nhích đường, mà Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi còn được từ mình nâng, bây giờ lại có thể đi nhanh như phi, thật là kỳ diệu. Liên tưởng đến ban đầu cơ linh vân lần nữa né tránh Trần Tấn Nguyên, hôm nay xem hai người bộ dáng kia, chắc hẳn trước từng có câu chuyện à. Thang nhóc túi, không thể đối với bắt công chúa vô lý. Huyền Quy đè xuống trong đầu mơ tưởng viễn vong, tiến lên ở Trần Tấn Nguyên đầu ở trên dùng sức vỗ một cái. Bắt công chúa. Trần Tấn Nguyên che đầu, tỏ ra có chút không rõ ràng, thông suốt nhưng lại là nghĩ tới, ngày đó cơ linh vân cho mình nói qua cái này một cha, nói hắn là cái gì hoàng thất thứ 8 nữ. Bất quá lớn hơn không rõ ràng nhưng lại xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên não hải, Bách Lý Hỏa ba người giống như tùy tùng vậy theo hầu hạ bên người, liền Huyền Quy đều phải gọi nàng bắt công chúa, cơ linh vân thân phận sợ là không dứt hoàng thất công chúa đơn giản như vậy à. Cơ linh vân cười nói, lần trước ta đã cùng ngươi nói qua, ta họ cơ tên Linh Vân, cha cơ hiên viên. Cơ hiên viên? Là cái đó cơ hiên viên. Trần Tấn Nguyên đột nhiên mở to cặp mắt, tỏ ra giật mình hết sức, ở trong ký ức của hắn, có thể kêu cái tên này, chỉ có một người. Người hoa đầu tiên hiên viên hoàng đế. Cơ Linh Vân đối với Trần Tấn Nguyên kinh ngạc cũng không có lộ ra bất ngờ, khe khẽ gật đầu, cười nói, làm lại chính là cái nào cơ hiên viên. Trần Tấn Nguyên ha to miệng, nhìn chằm chằm cơ Linh Vân nhìn thật lâu, mới có hơi kích động run run nói, làm sao có thể, hiên viên hoàng đế đó là trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ đại thần, ngươi cái này. Đối mặt Trần Tấn Nguyên nghi ngờ, Cơ Linh Vân nói, thượng cổ chúng tiên cho ta nổi lên cái biệt danh, kêu nữ bạn. Nữ bạn? Ngươi là thiên nữ hạt bạn? Trần Tấn Nguyên con ngươi bỗng nhiên co rút một cái, cơ hồ quát to lên. Ở Mao Tiểu Phương đạo thư trong ghi lại qua, hạt bạn là cương thi ở giữa cực phẩm, thời kỳ thượng cổ đại ma thần Si Vưu hưng binh tấn công Hiên Viên hoàng đế, hai quân chạm trán với Ký Châu chi dã. Ứng Long xúc nước, Si Vưu mời phong bá mưa sư, nhảy vút gió lớn mưa. Hoàng đế là hạ thiên nữ hạt bạn, mưa chỉ, toại giết Si Vưu. Đạo thư trong ghi lại thiên nữ hạt bạn chính là Hiên Viên hoàng đế con gái yêu, cương thi nhất tộc thủy tổ, càng bị tôn là hạ thần, chỗ đi qua ngàn dặm đất trắng, cỏ cây không sinh. Trong truyền thuyết nữ bạt chân không hói đầu, khuôn mặt kinh tởm vô cùng, làm sao Cơ Linh Vân sẽ xảy ra như vậy xinh đẹp? Hoàn toàn không đạo lý à? Ngay tại Trần Tấn Nguyên trong lòng khiếp sợ không thôi lúc này chỉ nghe Cơ Linh Vân tiếp tục nói, năm đó Ký Châu đánh một trận sau đó, trong cơ thể ta năng lượng không bị khống chế, thiên giới chúng tiên cần phải ta thực lực quá mạnh mẽ, rất sợ cho thiên giới mang đi hòa đoàn, hơn nữa một ít những nguyên nhân khác, liền không cho phép ta lại vào thiên giới, phụ hoàng không biết làm sao. Chỉ có thể để cho Kỳ Bá Đại Thiên Sư đem ta phong ấn, cho mượn này tiêu ma khống chế trong cơ thể sống động. Năng lượng, ai có thể nghĩ tỉnh dậy, trời đất đã biến thành lần này hình dáng. Đợi một chút Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên kêu ngừng, ngươi nói ngươi là bị Kỳ Bá Đại Thiên Sư phong ấn. Ngươi chính là núi Đông Lam Động Tàng Long trong vậy một cái quan tài đá trong phong ấn cương thi. Ngươi biết, Cơ Linh Vân sững sốt một chút. Xem ra thật đúng là, gặp Cơ Linh Vân bộ dáng này, Trần Tấn Nguyên không kiềm được cười khổ. Ta làm sao biết không biết, nhắc tới, sợ vẫn là ta đem ngươi cho thả ra. Ngày đó nếu không phải Trần Tấn Nguyên tiện tay, đem quan tài đá lên linh phủ cho xé, sợ rằng Cơ Linh Vân đến cũng còn gặp không được mặt trời, đây coi như là duyên phận sao. Trần Tấn Nguyên không kiềm được ở trong lòng nghĩ vậy. Cơ Linh Vân nghe vậy, trong con ngươi nhưng là thoáng qua một nụ cười trầm biếm, đây cũng là ý trời để cho ngươi tới cứu giúp ta. Trần Tấn Nguyên cười khan hai tiếng, trước chút Mộ Dung Khôn mới tự mình nói, quan tài đá trong nhốt đồ chạy trốn. Đem sau núi Đông Lam làm cho một đoàn hỏng bét, trong lòng mình còn lo lắng thả xảy ra điều gì đại ma đầu, bây giờ nhìn lại lo lắng tất cả đều là dư thừa. Không cần phải nói, ngày đó Trung Châu vậy trận hạn hán, cũng nhất định là bái Cơ Linh Vân ban tặng, mình lại còn làm nàng là một nhu nhược cô nương, làm nàng có thể cùng Hiên Viên kiếm khởi cộng minh lúc này mình thì nên biết cái này tóc đỏ thân phận của cô gái không giống bình thường mới được. Ha ha, bát công chúa, thằng nhóc này cứu ngươi một lần. Lần này núi Thanh Vân ở trên ngươi lại cứu hắn một lần, cái này còn thật là duyên phận. Huyền Quy cười ha ha một tiếng, cắt đứt đối thoại của hai người. Trần Tấn Nguyên bình tĩnh hạ tâm lai, hướng về phía Cơ Linh Vân chắp tay, nói, đa tạ cơ cô nương ân cứu mạng, hôm đó nếu không phải cơ cô nương, sợ rằng đồng lai đã rơi tay ma đạo. Lời còn chưa dứt, Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu lại bị đánh một cái tát, quay mặt lại có chút nghi ngờ nhà tức giận nhìn Huyền Quy, chỉ nghe Huyền Quy nói, thằng nhóc túi, cái gì cơ cô nương, phải gọi bắt công chúa. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, bận điệu đối với cái này Cơ Linh Vân nói, bắt công chúa thứ tội. Vị này chính là Trung Quốc tổ tiên Hiên Viên hoàng đế con gái yêu, mình người là hậu nhân, nên có cung kính vẫn là nhất định phải có. Cơ Linh Vân khoát tay cắt đứt Trần Tấn Nguyên mà nói, ngươi tu luyện ta phụ hoàng hoàng đế nội kinh, Hiên Viên thần kiếm lại là nhận ngươi làm chủ, ngươi chính là ta phụ hoàng truyền nhân, ta ở cái này trong tam giới đã không có người thân, ngày sau ngươi liền kêu sư tỷ ta đi.